Vô thượng thần đế 259 chương 2572 nhân quân chi cảnh ra ngoài quy nhất gật đầu nói. Chỉ có nhất cái biện pháp, chờ. Mục Vân nhất thời im lặng, cái này ra hỏa cố ý đả kích hắn cũng không phải lần này hai lần. Nhìn xem bốn phía yên tĩnh như đêm tối, Mục Vân cũng là dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn dù chưa chết, có thể là không biết diệu tiên ngữ như thế nào. Kia hoàng cực tông cát nguyên sinh có thể là thánh quân. Mạnh như vậy hoàng, hoàn toàn không phải diệu tiên ngữ có thể đối phó. Không cần lo lắng thây tử ngươi quy nhất tựa hồ nhìn ra Mục Vân nội tâm suy nghĩ. Nói, ngươi bị không gian cuốn vào thời khắc. Ta căn cứ ngươi không gian định vị, truy tung đến ngươi. Đồng thời, phát hiện kia truyền tống trận bên trong, có mấy đạo cường hoành khí tức. Trong đó có một đạo rất quen thuộc. Là ai hẳn là ngươi một vị khác phu nhân Mạnh Tử Mặc tử mặc đến. Mục Vân giờ phút này nội tâm đại định. Mạnh Tử Mặc đến. Cái kia hẳn là đan đế phủ phát hiện hoàng cực tông động tính. Cái này hạ Mục Vân triệt để an tâm. Nơi đây không gian rất là kỳ lạ, chúng ta hẳn là rời đi khôn hư giới ước vạn dặm xa xôi. Quy nhất cao mày nói, nếu là ra ngoài, nhất định là một địa phương khác, mà lại đi ra địa điểm cũng không xác định. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ngươi có biện pháp nói nhảm. Ta có thể là thời không bản nguyên, thời gian cùng không gian đều thuộc ta trưởng khống. Mục Vân thầm nói, có thể ngươi không phải không mạnh, mà hiện tại ngươi có còn muốn hay không ra ngoài rồi? Khổ khổ Quy nhất không còn nói nhảm, nói, kỳ thật đạo lý rất đơn giản, không gian là bí ẩn nhất, thâm bất khả chắc. Như cùng ngươi năm đó ở tiên giới, nhân giới bên trong, không gian tầng thứ đề cao, bích chứng đề thăng, bây giờ tại đại thiên thế giới cũng là một cách đạo lý. Trong lúc này ngươi có thể hiểu như vậy, tiên giới không gian cấu tạo cùng loại với mặt nước, một cái cục đá liền có thể khuấy động. Mà nhân giới không gian cấu tạo càng giống như mặt kính, dù so mặt nước kiên cố, nhưng cũng là gõ mấy lần liền nát. Mà đại thiên thế giới không gian cấu tạo là thái cổ liền tồn tại, đi qua thương thiên, hoàng thiên, đế minh ba người gia trì, có thể nói là tổ ong cấu tạo. Mỗi một mặt cũng đều là tường đồng vách sắt. Mục Vân gật gật đầu. Đây cũng chính là vì cái gì khi tiến vào đại thiên thế giới bên trong, vô pháp xuyên toa không gian nguyên nhân chủ yếu. Không gian gia cố, cho nên cần thực lực càng mạnh hơn mới có thể đổ vỡ vụn không gian. Quy nhất lần nữa nói, ngươi dung hợp thương thiên chi nhãn, tương lai đến chí tôn cảnh giới, ngươi có lẽ so hắn người nắm giữ ưu thế lớn hơn. Việc này tạm thời không đề cập tới, tương lai ngươi sẽ biết. Tiếp xuống chính là ở đây chờ đợi. Quy nhất mở miệng nói, vùng không gian này có lẽ thời gian cùng tình cảnh cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là nơi này khả năng trôi qua một năm, ngoại giới có thể là trăm vạn năm, cũng có khả năng nơi đây trăm vạn năm, ngoại giới bất quá là một năm. Ngọa tào, Mục Vân nhất kinh. Nói như vậy, trong này hắn khả năng ở một năm, bên ngoài trên thực tế là ngàn năm vạn năm. Nhanh nghĩ biện pháp ra ngoài, ta không phải nói. Chờ Quy nhất lần nữa nói, đợi đến nơi đây không gian xuất hiện loạn lưu, ngươi mới có thể ra ngoài, mà lại phong hiểm cực lớn. Không có biện pháp nào khác. Có Quy nhất lại lần nữa nói, ngươi trực tiếp đột phá đến chí tôn, đánh vỡ không gian rời đi. Sau đó thời gian, Mục Vân toàn bộ người tại cách này một vùng tăm tối thế giới. Thời gian từ từ trôi qua, trái phải vô sự. Mục Vân bắt đầu khôi phục tự thân thương thế, lại thêm chém giết mấy vị cổ thánh đế khí tức. Mục Vân bắt đầu thôn phệ tiêu hóa. Tuy nói thân nguyên thạch đủ nhiều, có thể là tại địa phương này ai biết muốn ở bao lâu, phải một bước tính toán tỉ mỉ. Quân vị, ước chừng trăm năm thời gian, Mục Vân cảm giác được mình đã là đến cổ thánh đế đỉnh phong tầng thứ. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến quân vị. quân vị sáu đại cảnh giới, hắn cũng là hiểu rõ một ít. Nhân quân ngũ tạng thần cảnh, địa quân lục phủ thần cảnh, thiên quân thất nguyên thần cảnh, còn có quân vương thần cốt cảnh, thánh quân bất diệt thần cảnh, cùng với cường đại nhất đế quân bước qua quân vị, mới là tôn vị. Tôn, thiên địa cùng hưởng mà Mục Vân cũng minh bạch. Chỉ có đến tôn vị về sau, hắn mới có thể có đủ cơ hội cùng đại thiên thế giới nhị đẳng chủng tộc thế lực giao thủ. Tuy nói còn rất xa xôi, có thể là vượt qua thánh vị, một bước kia lại gần chút. Nhân quân ngũ tạng cảnh, Mục Vân cẩn thận phỏng đoán. Tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận là vì ngũ tạng rèn luyện ngũ tạng, giống như thiên địa sở hóa. Ngũ tạng có thể nói là võ giả giấu vào tinh khí huyết chi căn bản. Quân vị gánh chịu thiên địa chi lực, ngũ tạng đối ứng ngũ hành, dùng nguyên lực vì tuần hoàn, ngũ tạng vì gánh chịu. Vượt qua ngũ tạng mới là lục phủ nhân quân cảnh giới, lại được xưng là ngũ tạng thần cảnh. Mỗi một bước cũng phải cần cực kỳ cẩn thận. Cái này là đối võ giả thân thể rèn luyện, có thể nói là lại một lần nữa rèn luyện. Một cái sơ sẩy, khả năng hội dẫn đến tu vi ngã xuống, thậm chí khả năng cả một đời đều không khôi phục lại được, kẹp tại một cảnh giới. Mà lại ngũ tạng rèn luyện không cần phân tuần tự, có thể tùy ý. Ngũ đại tạng đối với võ giả đến nói đều là cực kỳ trọng yếu. Bị thương sẽ không chết, nhưng lại là sẽ ảnh hưởng đến bản thân tu hành. Mục Vân đem diệu tiên ngữ cùng quy nhất đã nói cẩn thận quy nạp chỉnh lý, nội tâm hơi có sở ngộ. Tại địa phương này thời gian, dù sao là không có chuyện gì khác làm, chỉ có thể không ngừng tu hành. Tu hành thôn phệ tới khí huyết, bị hấp thu xong, thời gian kế tiếp cần phải dựa vào nguyên lực tới tu hành. Cái này kỳ lạ không gian chỗ cũng không có nguyên lực, Mục Vân chỉ có thể dùng nguyên thạch cùng thế giới chi lực hỗ trợ lẫn nhau. Cùng lúc, 270 tên cốt vệ cũng là nhao nhao đến cổ thánh đế tầng thứ. Bàn cổ linh cùng lạc thiên hành hai người càng là cổ thánh đế hậu kỳ. Đội hình như vậy trở lại khôn hư giới, đừng nói nhăm ma đế một người, chính là thất đại đế cùng một chỗ cũng là đường chết một đầu. Đáng tiếc hiện tại không chỗ thi triển, chỉ có thể để cốt vệ nhóm từng cách tính tu. Hơn ngàn năm thời gian trôi qua, Mục Vân một mực tại lục lọi tiến nhập quân vị khí cơ. Thân thể của nhân loại chính là lớn nhất bí tàng, truy cứu cả đời khả năng đều không thể khai phát triệt để. Dạng này tìm tòi là nhiều đời tiên hiền đại năng tổng kết quy nạp, tiến tới hình thành một bộ hoàn mỹ tu hành thể hệ. Mục Vân nội tâm càng ngày càng bình tĩnh, giống như nhập định cổ Phật, tại cách này vô tận thời không ở giữa phảng phất căn bản không tồn tại. Thời gian từ từ trôi qua, 1 vạn năm, 3 vạn năm, 10 vạn năm. Mục Vân trên người nguyên thạch sớm đã là tiêu hao sạch sẽ, toàn bộ thân thể bên trên càng là bịt kín thật dày bụi bặm, không nhúc nhích. Thẳng đến cái này một ngày, đột nhiên kia phủ bụi bên trong xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Từng đạo vết sách tại lúc này khuyết tán ra tới. Từ từ ở giữa, đạo đạo liệt ngân tản ra một cỗ cường hoành sinh mệnh khí tức. Giống như thiên địa, giống như thần linh, minh mông thánh uy, phô thiên cách địa. Một thân ảnh tại lúc này đột nhiên run run thân thể. Chính là Mục Vân nhân quân nhất tạng cảnh Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Thể nội đản sinh ra liên tục không ngừng khí tức. Toàn bộ người tại lúc này giống như hảo hảo thiên uy giáng lâm. 10 vạn năm, trọn vẹn 10 vạn năm. Nguyên thạch hao hết, Mục Vân tại địa phương này vẫn ý như là bước vào đến nhân quân nhất tạng cảnh bực này đề thăng. Để Mục Vân cảm giác được tự thân thân thể bên trong khí tức cường đại biến hóa. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mà ngay tại giờ phút này, Quy Nhất đột nhiên đôi mắt mở ra, đứng dậy. Những năm gần đây, dù sao tại địa phương này chỉ có hai người bọn họ, Quy Nhất một thân bạch y, cũng không ở vào chư thần đồ quyển bên trong, mà là vì Mục Vân hộ pháp. Mục Vân cũng không biết Quy Nhất đến cùng tại cổ thành bên trong được cái gì, nhưng là hiện tại Quy Nhất tựa hồ tự chủ tính càng mạnh. Cho Mục Vân cảm giác, liền xem như thoát ly chư thần đồ quyển cũng sẽ không xảy ra sự tình. Bên kia, không gian có sóng chấn động uy nhất trực tiếp mở miệng, thân ảnh lói lên chính là sông ra. Mục Vân vội vàng đuổi theo. Trùng hợp như vậy, ta mới vừa đột phá. Không gian ba động không phải trùng hợp, mà là ngươi đột phá. Dẫn động thiên địa nguyên lực ba động. Hội cưỡng ép chen vào cách này vô tận thời không bên trong. Xé mở một vết nứt. Mục Vân nhìn về phía Quy Nhất. Nhìn không được nói. Ngươi đến tột cùng được cái gì kỳ ngộ, ta cảm giác ngươi bây giờ tựa hồ không quá cần ký thác vào chư thần đồ quyển bên trong rồi cũng không có gì kỳ ngộ. Quy Nhất chân thành nói. Chính là đem thời không yếu tắc. Thần không bảo động cùng với sinh tử bí tắc toàn bộ dung luyện. Thu hoạch được tự do thân. Khôi phục một ít thực lực mà thôi, cái gì? Mục Vân giờ phút này ngẩn người. Thần không bảo động bên trong ẩm chứa thiên địa chi bảo vô số. Thời không yếu tắc bên trong càng là mở một mảnh đặc biệt không gian chuyên công tu hành. Sinh tử bí tắc càng là thay đổi thời gian. Quy Nhất toàn bộ dung hợp rồi đều không có rồi không có a. Quy Nhất đương nhiên nói. Mà lại. Ngươi ngẫm lại xem. Chư thần đồ quyển. Đối ngươi trợ giúp rất lớn. Có thể ngươi cũng sinh ra tính ỷ lại đúng hay không còn nữa. Ngày sau ngươi cảnh giới đề thăng tấn mãnh. Coi như đánh bại những cái kia thiên chi kiêu tử. Nào có cái gì cảm giác thành tựu đúng hay không? Mục Vân nghe đến mấy câu này. Quả muốn thổ huyết, ngươi có lầm lẫn không? Mục Vân tức giận nói. Ta dựa vào sinh tử bí các. Tiết kiệm thời gian. Ngươi ngẫm lại xem. Những cái kia đại tông môn. Đại chủng tộc tử đệ. Có thể dựa vào thiên tài địa bảo. Dựa vào truyền thừa. Thực lực bá bá bá để thăng. Đạo lý giống nhau tốt sao được. Dù sao không có. Ngươi gọi cũng vô dụng. Quy Nhất căn bản không để ý tới Mục Vân. Lần này Mục Vân là thật sự lòng giết người đều không có. Thần không bảo động không có thiếu khuyết thiên tài. Địa bảo hắn có thể tranh. Thời không yếu tắc không có. Hắn có thể nhiều cùng người giao chiến tăng cường thực chiến. Có thể là sinh tử bí các kia có thể là quan trọng nhất a. Dựa vào sinh tử bí các. Hắn có thể tiết kiệm đi bao nhiêu thời gian hết rồi đều hết rồi. Mục Vân tâm. Đang rỉ máu. Những vật kia hắn là thật sự rất đau lòng. Nắm chặt thời gian. Ngươi có còn muốn hay không ra ngoài rồi tại nơi này. Ngươi có thể là tốn hao thời gian 100.000 năm. Ai biết ngoại giới là quá khứ 100.000 năm. Còn là 1.000 năm. Quy Nhất giờ phút này thúc giục nói. Không thèm để ý Mục Vân. Hai thân ảnh nhanh chóng lao vùn vụt mà ra. Ông. Phía trước tại lúc này xuất hiện một tia sáng. Mà kia sáng ngời dần dần ngưng thực. Từ từ Mục Vân cảm giác được thân thể tại lúc này. Da thịt thế mà là xuất hiện từng đảo huyết ngân. Không gian lợi nhận. Không gian bị xé nứt. Sẽ xuất hiện không gian lợi nhận. Cho nên chỉ có chí tôn. Thân thể đầy đủ cứng rắn. Mới có thể đủ xé rách không gian. Quy Nhất vội vàng nói. Đem Bích Lạc Hoàng Tuyển đồ cùng chư thần đồ quyển. Bao trùm ở trên người. Quy Nhất lời nói rơi xuống. Mục Vân lập tức làm theo. Mà nhất thời ở giữa. Một đạo quang mang tại lúc này xuất hiện. Bích Lạc Hoàng Tuyển đồ hoàng quang đại thắng. Cùng lúc. Chư thần đồ quyển bên trong kim mang lấp lóe. Hai đạo đồ quyển bao khỏa Mục Vân toàn thân, phóng tới kia vết sách. Chỉ là sau một khắc, Mục Vân ấm vang ở giữa thân thể run lên. Cảm giác được một cỗ cường hoành xung kích. Càn quét toàn thân. Xương cốt cũng phải nát. Vô thượng thần đế 259 chương 2573 thương hoàng thần ý không gian phong bảo. Quy Nhất giờ phút này sắc mặt trịnh trọng. Đáng chết. Mục Vân cũng là chửi nhỏ một tiếng. Hắn không phải không biết không gian phong bảo. Năm đó thân là tiên giới tiên vương, hắn tự bảo mà chết chết. Một luồng hồn phách. Bị chu tiên đồ quyển mang theo. Vượt qua thời không. Vào lúc đó không ở giữa. Phảng phất trải qua vô tận tuế nguyệt. Không gian lợi nhận. Không gian phong bảo. Theo nhau mà tới. Chỉ là kia thời điểm không gian phong bảo. Làm sao có thể cùng. Hiện tại không gian phong bảo đánh đồng Mục Vân thần sắc nghiêm nghị. Không tránh thoát Quy Nhất giờ phút này quát. Nguyên bản ta muốn đợi ngươi quân vị cảnh giới cao một chút lại dung hợp. Hiện tại, liền bắt đầu dung hợp a dung hợp cái gì Quy Nhất giờ phút này ngữ tốc cực nhanh. Ngươi cũng đã biết, vì cái gì phụ thân ngươi muốn đem Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ cho ngươi. Mục Vân mờ mịt lắc đầu. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ luyện chế chất liệu, cùng chư thần đồ quyển tương đương. Chính là năm đó thế giới chi thủ vỏ cây luyện thành. Thế giới chi thủ vỏ cây kia nhưng là chân chính. Tuyên cổ tồn tại thế giới chi thủ. Mà không phải Mục Vân hiện tại vốn có cây giống. Chư thần đồ quyển. Cũng là như thế phụ thân ngươi đem này đổ cho ngươi. Chính là vì để ngươi dung hợp. Cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ dung hợp. Từ đó. Lại đem Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ cùng chư thần đồ quyển dung hợp. Dung hợp ra nhất kiện tân chí bảo. Ta vốn định ngươi chí ít đến thánh quân lại dung hợp. Nhưng là lần này thời gian không đợi người. Lập tức bắt đầu dung hợp đi. Quy Nhất giờ phút này cũng không nói nhảm. Nói. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ cùng chư thần đồ quyển. Vốn là nhất thể. Đều là xuất từ thế giới chi thụ. Bất đồng chỗ chính là. Chư thần đồ quyển có ta vì khí linh. Ngươi bây giờ. Không dung hợp. Cũng phải dung hợp. Nếu không thất bại. Kia đó là một con đường chết. Nghe đến lời này. Mục Vân thần sắc nghiêm nghị. Không còn phàn nàn. Cái này là phụ thân vì chính mình an bài tốt sao có lẽ. Từ ban đầu. Phụ thân trả giá tâm huyết. Xa không phải hắn đủ khả năng tưởng tượng. Ta minh bạch Mục Vân giờ phút này. Hai mắt đóng lại. Trong chốc lát. Hai mắt mở ra thời khắc. Cả người hắn, mắt trái đen nhánh, mắt phải thanh mang. Mà mặt ngoài thân thể, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ cùng chư thần đồ quyển, giúp nhau kéo dài. Trong tích tắc, thân thể bên trong, hai cỗ lực lượng bắt đầu bài xích. Chư thần đồ quyển bên trong, rộng lớn thiên địa ầm vang run rẩy. Cùng lúc, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, thế giới chi thụ, vô tự thạch bi cùng với hơn 200 cốt vệ, đều là lay động kịch liệt lên. Cái này hai hiện thần binh có thể nói đều là gặp may mắn thiên địa ở giữa độc nhất vô nhị. Giờ này khắc này dung hợp thế tất hội dẫn động hai đồ quyển bên trong thiên địa táo bạo. Đối với cái này Mục Vân sớm có dự đoán. Oanh! Trầm thấp tiếng oanh minh trong thân thể vang lên. Hai đạo đồ quyển tụ hợp tại lúc này hiện ra khí tức bá đạo. Mà thân thể của hắn đã là thành vì chiến trường chính. Có thể là giờ phút này, bất kể như thế nào khó có thể chịu đựng, hắn đều phải tiếp nhận. Nếu không, đó là một con đường chết cường hoành lực đạo. Từng đạo xung kích đến thân thể bên trong. Mục Vân giờ phút này, chỉ cảm thấy thân thể bên trong. Phảng phất ức vạn đạo thần tinh đều muốn tan vỡ. Đau nhức đau sâu tận xương tủy đau lệnh người giận sôi có thể là. Hàm răng khai ra huyết. Mục Vân vẫn ý như là không thể từ bỏ. Từ bỏ. Nhất định phải chết. Quy Nhất giờ phút này. Thân ở chư thần đồ quyển bên trong. Thấy cảnh này. Lại là một mặt cười gian. Xú tiểu tử, liền ngươi có thể, nhìn ngươi còn có thể hay không. Quy Nhất căn bản không lo lắng Mục Vân sẽ chết. Thời gian từng giờ từng phút rất nhanh, dung hợp tốc độ cũng không tính chậm. Mà từ từ kia chư thần đồ quyển cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ tại lúc này hợp hai làm một. Mục Vân thân thể trong chốc lát trùi lùi. U, V, Quy, Quy, Mơ, giờ phút này Mục Vân xứng sờ. Ránh chửi nhỏ một tiếng. Mục Vân quát. Quy Nhất. Hai hiện chí bảo đâu kêu to cái gì tại trong thân thể ngươi. Kêu gọi ra. Ngươi liền biết Quy Nhất lời này vừa nói ra. Mục Vân tâm niệm vội vàng khẽ động. Ông. Trong chốc lát, Mục Vân mặt ngoài thân thể. Từng đạo nhàn nhạt hào quang màu vàng ấm từ từ lấp lóe mà ra. Kia kim hoàng sắc áo choàng. Phía trên tú mang theo từng đạo nước chảy đường cong. Bạch Vân trôi nổi. Không gió tự trống ở giữa. Bao trùm Mục Vân toàn thân. Kim hoàng phong áo giờ này khắc này Mục Vân. Ngạo nghễ đứng vững. Người khoác kim quang phong y. Giống như thiên hàng thần nhân. Cùng kia một mặt nghiêm nghị. Rất là tướng xứng đôi. Cái này là. Dung hợp sau đồ quyển Mục Vân nhìn xem tự thân biến hóa kinh ngạc không thôi. Mà giờ khắc này, không gian kia phong ba xoắn tới, Mục Vân lại là lù lù bất động, an ổn như núi. Kim Long chiến giáp xuất hiện tại thân thể mặt ngoài. Kim Hoàng phong áo cuốn theo tại bên ngoài. Giờ này khắc này Mục Vân, giống như thần nhân. Đầu đội kim sắc giáp quan, một đôi tròng mắt xanh đen quang mang lấp lóe, mũi như ngọc trụ, miệng giống như đan trụ. Kim Long chiến giáp mặt tại thân bên trong nhàn nhạt quang mang, làm nổi bật lên sợi dây kia tính cứng cỏi thân thể. Hoàng kim áo choàng, tinh vân đồ án, nước chảy đường cong, không gió tự trống, tay áo bồng bềnh, chân đạp kim giày thắt eo bảo mang. Giờ này khắc này Mục Vân quả nhiên là thiên thần hạ phàm. Chưa bao giờ có thư sướng, chưa bao giờ có soái khí, thậm chí chính Mục Vân giờ phút này đều là mộng. Một chữ soái, hai chữ tặc, soái bốn chữ tặc, mấy cái soái, Mục Vân giờ phút này không khỏi ảo tưởng. Nếu là giờ phút này tay trái cầm thương, eo phải ở giữa xứng mang chỉ thiên kiếm, vậy chỉ sợ là muốn mê chết vô số nữ tử. Mục Vân chưa bao giờ cảm giác được chính mình có thể có đẹp trai như vậy cao quang thời khắc rảnh. Biết sớm như vậy, ta đã sớm dung hợp. Mục Vân thấp giọng mắng. Xú tiểu tử, chớ đắc ý quy nhất rồi, nước lạnh nói. Cái này thương hoàng thần ý, tiếp tục thời gian cũng không lâu, có thể giúp ngươi chống cự thời không tước đoạt. Tranh thủ thời gian nhân cơ hội này rời đi địa phương rùa quái này. Thương hoàng thần ý cử hắn soái, Mục Vân thậm chí cảm giác giờ phút này đã là đến nhân sinh đỉnh phong. Nước chảy mây trôi đồ án, kim hoàng quang mang lấp lóe khí tức. Đây chính là dung hợp sau Bích Lạc Hoàng Tuyển đồ cùng chư thần đồ quyển sao? Mục Vân giờ này khắc này tâm động không thôi. Đã bây giờ thương hoàng thần ý kia dung hợp sau đồ quyển liền xưng là Chu Tiên Đồ Đế Minh, không phải tự xưng là Phong Thiên Thần Đế sao? Ta liền chu sát hắn vị này Phong Thiên Thần Đế. Mục Vân giờ phút này hăng hái. Chu Tiên Đồ, chu sát Phong Thiên Thần Đế ông. Mà ngay tại giờ phút này, từng đạo gió lúc đột nhiên lao vùn vụt tới, trực tiếp nhào về phía Mục Vân. Cường đại không gian cắt đứt, đem Mục Vân thân ảnh điên đảo. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết. Mục Vân thân ảnh bị kia lợi nhận phong bảo quyển mang theo, hướng phía kia vỡ ra khe hở không gian bên trong không ngừng chạy như bay. Quy Nhất im lặng nói, soái bất quá 3 giây. Một trận trời đất quay cuồng, Mục Vân cũng không biết chính mình hội đi tới nơi nào. Có thể là không có chút nào ngoài ý muốn, hắn có thể rời đi cái kia đáng chết vô tận thời không. Để cửu thiên giới mênh mông vô cùng, hạc tâm vực giới tên là Uyên giới, nơi này là để cửu thiên giới khổng lồ nhất, nơi phồn hoa. Uyên giới hạc tâm tên là Uyên vực. Uyên vực chiếm diện tích rộng lớn, nhân khẩu ức ức vạn, liên tiếp đại lục sơn xuyên hà lưu, càng là ức vạn dặm xa xôi. Đây vẫn chỉ là Uyên giới trung su chỗ. Trừ cách đó ra, Uyên giới còn có tứ đại vực, đông hoang đại địa, liên miên ức vạn dặm sông núi tràn ngập vô tận truyền thuyết, cùng với cường đại thần thú chủng tộc. Tây bộ vạn sơn đồng dạng cũng là một mảnh cuồn cuộn địa vực. Tây bộ vạn sơn bên trong rối loạn phức tạp, các loại thế lực tầng tầng lớp lớp. Nam cực hải vực thì là một mảnh lớn như vậy hải vực thời không. Nghe nói nơi đây tiền nhiệm nắm giữ nhất tòa liên thông bát đại thiên giới cổ lão truyền tống trận. Chỉ bất quá, để cửu thiên đế đế Uyên trường khống để cửu thiên giới, Phong Thiên Thần Đế cửu tử, giữa lẫn nhau địa vực phân chia rất rõ ràng. Cho nên truyền thuyết kia truyền tống trận đã bị hủy đi. Bắc Thiên Sơn Nguyên đồng dạng là một mảnh tràn ngập truyền kỳ vô tận địa vực. Uyên giới, để cửu thiên giới trung ương, hạc tâm, đầu mối then chốt. Uyên vực, đông hoang đại địa, tây bộ vạn sơn, nam cực hải vực, Bắc Thiên Sơn Nguyên. Cái này ngũ đại địa vực tràn ngập quá nhiều chủng tộc thế lực, như vậy cũng sinh ra quá nhiều truyền thuyết. cái này là một bọn người mới xuất hiện lớp lớp thế giới, càng là một mảnh võ giả hiện ra bản thân thiên địa. Đông Hoang đại địa cùng chia tứ đại địa. Đông Hoang vực, Nam Hoang vực, Tây Hoang vực, Bắc Hoang vực. Tứ đại hoang vực bên trong tỏa lạc lấy tứ đẳng chủng tộc thế lực, ngũ đẳng chủng tộc thế lực rất nhiều. Mà lục đẳng, thất đẳng, bát đẳng, cửu đẳng càng là vô số kể. Tại đệ cửu thiên giới bên trong, nhị đẳng chủng tộc thế lực cơ bản đều là ở vào uyên giới hạch tâm, uyên vực bên trong. Một ít tam đẳng chủng tộc thế lực thì đều là tại uyên vực biên giới vị trí sinh tồn. Đến mức tứ đẳng ngũ đẳng thì đều là tại Đông Hoang đại địa, Tây Bộ Vạn Sơn, Nam Cực Hải vực cùng với Bắc Thiên Sơn Nguyên. Để cửu giới hạch tâm càng là hướng phía trung ương hội tụ, thế lực càng là cường đại. Sở dĩ như thế, cùng để cửu thiên giới nguyên lực phân bộ cũng là không thể tách rời quan hệ. Nghe nói tại uyên vực trung ương đại địa, ngưng tụ một đầu thiên địa mỏ nguyên. Mỏ nguyên chủ mạch ngay tại uyên vực trung ương. Mà mỏ nguyên khai tán, giống như rễ cây cây cần càng là bên ngoài, đại địa ẩm chứa nguyên lực càng là thư thớt. Chỉ bất quá dù vậy, phía ngoài nhất chỗ cũng là so toàn bộ đề cửu thiên giới cái khác vực giới càng thêm phong phú. Đông Hoang đại địa, Nam Hoang vực. Giờ phút này, tại Nam Hoang vực một vùng núi ở giữa, một đảo mười mấy người đội ngũ, cẩn thận từng ly từng tí, phân tán đứng vững. Mà giờ khắc này tại mười mấy người trước mặt, một ngôi miếu cổ đại môn rộng mở. Có thể là giờ phút này kia mười mấy người lại là đứng tại trước cổng chính cũng không tiến nhập. Cầm đầu nhất tên nam tử, một thân thanh sam, thần thái khẩn trương. Tại bên cạnh người hai ba người cũng là hết sức kích động. Phong Trần Tử Sư Huyên một người trong đó nói, đã việc này cực kỳ trọng yếu. Vì cái gì các chủ bọn hắn bất thân tự ra mặt, để chúng ta những này nhân quân cảnh giới đệ tử tới nơi đây, vạn nhất xuất hiện sai lầm, làm sao bây giờ? Kia thanh y nam tử giờ phút này cũng là không hiểu, nói có lẽ là hy vọng điệu thấp hành sự đi. Từ Uyên Sử Đông Vũ Vu Sướng Phong Trần Tử mở miệng nói, lần này chúng ta phụng mệnh tiếp về thần tử, nhớ lấy không thể rêu rao, coi như đối Liễu Vô Yên Bạch Tố Tố cũng không thể đề cập. Các ngươi cũng thế, hiểu chưa? Phong Trần Tử mới mở miệng, đệ tử khác giờ phút này đều là gật đầu. Nơi đây chính là Vô Giản Cổ Sơn, được xưng là cửu giới thập tuyệt một trong tuyệt địa. Không cẩn thận, chúng ta là hội toàn quân bị diệt. Phong Trần Tử chân thành nói, chúng ta lưỡng nghi các mượn Thương Long Tông, Vô Lượng Tông, Cửu Tinh Tông tam đại tông môn hợp tác thí luyện tên tuổi, không làm người khác chú ý đến chỗ này. Tiếp Hoàn Hồn Tử, cái này là chứng nhãn pháp, nếu là tin tức để lộ, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Phong Trần Tử giọng nói vô cùng hơi trầm xuống trọng, nhìn xem đám người cũng là hết sức khẩn trương. Lần này hắn vì tiểu đội trưởng đến chấp hành tông môn cao tầng giao phó nhiệm vụ, dây an toàn lính thần tử trở lại. Chỉ là đến bây giờ hắn cũng không biết thần tử là người phương nào, hình dạng thế nào, tu vi như thế nào. Vô Thượng Thần Đế 259 chương 2574, ta thế nào liền thành thần tử? Nhiệm vụ này tiếp nhẹ nhàng, có thể là tông môn cao tầng chỉ nói cho hắn đến chỗ này giữ vững miếu cổ, tiếp về một người liền có thể, cách khác không cần phải để ý đến. Cho nên hắn liền dẫn người tại địa phương này chờ đợi. Một nhóm mười mấy người giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ tại miếu hoang bên ngoài. Mà cùng lúc, phịch một tiếng đột nhiên vang lên, kia trong miếu đổ nát, một thân ảnh rơi thất điên bát đảo. Một thân kim hoàng áo choàng, đầu đội vương miện, nhưng tại giờ phút này nhìn lại là thập phần chật vật. Chính là Mục Vân Đắc Chí, cái gì kình quy nhất, giờ phút này nhìn không được nói, Thương Hoàng Thần Y có thể nói dung hợp thế giới chi thụ vỏ cây, lại thêm Chư Thần Đồ Quyển cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bản thân ẩm chứa đại đạo, uy lực vô tận không giả. Có thể là ngươi cho ăn bể bụng cũng liền trưởng khống một bộ phận, mà lại thời gian sẽ còn rất ngắn, rất khó duy trì. Mục Vân không còn gì để nói. Nếu là Thương Hoàng thần y có thể một mực mặt, vậy đơn giản là đi tới chỗ nào đều là vạn chúng chú mục. Có thể cái này cũng chỉ có thể là ngấm lại thôi. Nếu là thật sự như thế, kia Thương Hoàng thần y như thế chú mục, không biết bao nhiêu người hội để mắt tới hắn. Cái này là địa phương nào? Nhìn xem miếu hoang bốn phía, Mục Vân nao nao. Rời đi vô tận thời không, đến cùng bao nhiêu năm trôi qua còn không biết. Mà nơi đây tựa hồ là đang một mảnh hoang sơn ở giữa, rất là lộn xộn. Trước mặc kệ, đi ra xem một chút lại nói. Bước chân bước ra, Mục Vân đi ra miếu hoang bên ngoài. Chỉ là bước ra miếu hoang trong nháy mắt, Mục Vân lại hơi hơi sững sờ. Giờ phút này, miếu hoang trước cửa, hơn 10 đạo thân ảnh, trận địa sẵn sàng. Giống như nhìn xem thần nhân, nhìn mình chằm chằm. Kia hơn 10 đạo thân ảnh, hơi chút cảm ứng, thể hiện ra khí tức đều là nhân quân cảnh giới tầng thứ. Mà lại, mỗi người, nhìn xem ánh mắt của mình đều như là nhìn chằm chằm quái vật. Rầm rầm. Đột nhiên, mười mấy người tại lúc này đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Tham kiến thần tử đại nhân, cùng kêu lên âm thanh la lên, để thời khắc này Mục Vân triệt để mộng. Tình huống như thế nào? Ta là ai? Ta ở đâu? Thần tử là cái ruộng gì? Mục Vân giờ phút này một mặt mộng bức. Phong trần tử đám người giờ phút này lại là kích động không thôi. Thân mang kim hoàng áo choàng, đầu đội vương miện, từ thần miếu bên trong mà ra. Cái này không phải liền là người trước mắt sao? Thần tử thật tồn tại một nhóm mười mấy người. Giờ phút này quỳ xuống đất dập đầu, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Mục Vân giờ phút này vẫn ý như là ở vào mơ hồ bên trong, lộn xộn trong gió. Khù khù. Các ngươi. Mục Vân dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, không biết nên nói cái gì. Thần tử đại nhân, nơi đây không nên ở lâu. Ta các loại mang thần tử trở về Lưỡng Nghi Các. Phong trần tử giờ phút này vội vàng nói. Thần tử đại nhân, Lưỡng Nghi Các các ngươi có phải hay không nhận lầm người rồi? Mục Vân giờ phút này vội vàng nói. Chư vị, chư vị, ta cũng không nhận ra đại gia. Các ngươi chỉ sợ nhận lầm người. Phong trần tử giờ phút này lại là vội vàng nói. Sẽ không nhận lầm. Các chủ đã phân phó, để ta các loại trông coi tại địa phương này. Từ trong thần miếu mà ra, thân mang kim hoàng áo choàng, đầu đội vương miện, tất nhiên là thần tử. Chúng ta chỉ cần tiếp về thần tử là được. Mục Vân là triệt để mộng. Hắn có thể xác định, hắn tuyệt đối không phải cái này ra hỏa nói cái gì thần tử. Những người này khẳng định là lầm. Chỉ là giờ phút này, tại chỗ mười mấy người, tu vi kém nhất, cũng là nhân quân nhất tàng cảnh. Trong đó mấy người khí tức cường đại, hắn căn bản nhìn không ra. Bằng không, Mục Vân đã sớm chửi ầm lên, phất tay áo rời đi. Mục Vân ho khan một cái, nói, chư vị, các ngươi khẳng định lầm. Ta đến từ Khôn Hư Giới, tại vô tận thời không bên trong dừng lại 10 vạn năm lâu. Hiện tại là cái gì thời đại cũng không biết. Khẳng định không phải là các ngươi tìm thần tử. Sẽ không sai, chính là ngài Phong trần tử, Từ Uyên mấy người, giờ phút này lại là xông tới. Một phen tranh luận xuống tới, mấy người là nhận định lý lẽ cứng nhắc. Mục Vân chính là thần tử. Thời khắc này Mục Vân, 10 cái miệng cũng nói không rõ ràng. Ta thế nào liền thành thần tử? Tốt tốt tốt, cuối cùng Mục Vân bất đắc dĩ nói. Ta nếu là các ngươi nói tới kia cái gì thần tử, vậy các ngươi dù sao cũng phải nói cho ta. Đây là nơi nào? A, Tử Khôn Hư Giới mà ra. Nơi đây là nơi nào? Mục Vân thật đúng là không biết. Để cửu thiên giới, trung ương chi giới, uyên giới. Phong trần tử nói thẳng. Uyên giới nói như vậy, hắn đến để cửu thiên giới hạch tâm rồi. Đương nhiên, chúng ta nơi này là uyên giới đông hoang đại địa nam hoang vực, cũng không phải uyên giới hạch tâm chi địa uyên vực. Phong trần tử giải thích nói, uyên giới chia làm đông hoang đại địa, tây bộ vạn sơn, nam cực hải vực cùng với bắc thiên sơn nguyên cùng uyên vực ngũ đại khu vực. Chúng ta chỗ chính là đông hoang đại địa, mà đông hoang đại địa, tứ đại vực, đông hoang vực, nam hoang vực, Bắc hoang vực cùng Tây hoang vực, chúng ta Lưỡng Nghi Các chính là ngũ đẳng thế lực, ở vào Nam hoang vực vị trí, lệ thuộc vào tứ đẳng thế lực Xích Dương Thánh Quốc. Mục Vân tử tế nghe lấy những lời này, lại là trong đầu hiện ra một tấm bản đồ. Vạn giới đồ giờ phút này, vạn giới đồ bên trong để cửu thiên giới trung ương uyên giới địa đồ mở ra. Ngũ đại khu vực phân biệt rõ ràng. Mà Đông Hoang đại địa chia bốn cái bộ phận cũng là rất là tinh tế. Tại Đông Hoang đại địa, hơi dựa vào nam bộ phận, bất ngờ có Lưỡng Nghi Các đánh dấu. Lưỡng Nghi Các, ngũ đẳng thế lực, các chủ Lưỡng Nghi quân vương. Quân vương cảnh giới Mục Vân khẽ giật mình. Hắn hiện tại đối quân vị, xem như có nhất cách đại khái hiểu rõ. Nhân quân ngũ tạng cảnh, địa quân lục phủ cảnh, thiên quân thất nguyên cảnh. Cái này ba đại cảnh giới, một bước trèo lên một lần thiên. Mà siêu việt thiên quân về sau, chính là quân vương cảnh giới. Quân vị thần cốt cảnh Lưỡng Nghi các chủ, là quân vương tầng thứ. Mục Vân thở ra một hơi để cho mình trầm tính lại. Bọn gia hỏa này luôn mồm xưng hô hắn là thần tử. Có thể là cái này thần tử đến cùng là làm gì tế tự cung phụng chịu chết, Mục Vân cũng không biết tình huống như thế nào. Tùy tiện đi theo những người này tiến đến Lưỡng Nghi Các, vạn nhất cuối cùng phát hiện hắn căn bản không phải cái gì thần tử, kia liền ngòm củ tỏi. Hiện tại đến quân vị, mà lại đến để cửu thiên giới đệ nhất đại giới, cũng là để cửu thiên giới quyền lợi hạch tâm uyên giới. Mục Vân cũng không muốn vừa tới đến chính mình sẽ chết kiều kiều, mà lại chính mình chỉ còn lại khó khăn lắm trăm vạn năm thọ nguyên. Coi như nắm giữ đại tác mệnh thuật, cho ăn bể bụng, cũng chính là thiêu đốt trăm vạn năm thọ nguyên. Đến lục phủ tầng thứ, cùng những cái kia ngũ đẳng thế lực cứng rắn, một con đường chết. Nhưng là bây giờ muốn chạy trốn, rất rõ ràng không có khả năng. Kia Phong Trần Tử, Từ Uyên mấy người đều là nhân quân ngũ tạng cảnh. Hắn chỉ là nhân quân nhất tạng cảnh, mà lại không có tu hành võ kỹ, càng không có tiện tay cổ thần khí, căn bản không phải đối thủ. Dưới mắt chỉ có đi một bước, nhìn một bước. Phong Trần Tử nhìn thấy Mục Vân đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng trầm tư, không tốt quấy dày. Thần tử đại nhân đừng gọi ta như vậy, Mục Vân khua tay nói. Ta cũng không nhất định là các ngươi muốn tìm thần tử đại nhân. Ngươi vẫn là gọi ta Mục Vân đi, Mục đại nhân. Phong Trần Tử cười nói. Mục đại nhân, thực không dám giấu giếm. Lưỡng Nghi Các bên trong, các chủ là muốn tìm tới Mục đại nhân, làm ta Lưỡng Nghi Các thần cung phụng. Có thể một ít trường lão lại không tán đồng. Cho nên chúng ta lần này bí mật tới đón Mục đại nhân về các bên trong nơi đây, không nên ở lâu. Nếu không sợ sinh biến cố. Mục Vân lập tức xứng sờ. Ý của ngươi là các ngươi tới đón ta, mà có người không muốn để ta đi Lưỡng Nghi Các, muốn giết ta? Phong Trần Tử lúc túng gật gật đầu. Có thể là lập tức nói, Mục đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định thề sống chết bảo hộ Mục đại nhân an nguy. Giờ này khắc này, Mục Vân trên người thương hoàng thần y dần dần thối lui, lộ ra mạnh mẽ dáng người. Khù khù, chung quanh còn có mấy người nữ đệ tử. Mục Vân ho khan một cách nói, có thể hay không cho ta tìm bộ y phục? Được rồi, y phục mặc mang tốt. Mục Vân hoàn toàn như trước đây. Phong Trần Tử đám người cẩn thận từng ly từng tí, hai ba người tại phía trước dò đường, đằng sau cũng có bốn năm người lót đằng sau. Phong Trần Tử, Từ Uyên, Sử Đông Vũ, Vu Sướng bốn vị nhân quân ngũ tạng cảnh cao thủ tại Mục Vân bên cạnh thân vần quanh không rời nửa bước. Nói thật, từ khi tiến nhập đại thiên thế giới, Mục Vân còn chưa bao giờ có bực này đãi ngộ. Tam nguyên giới, Khôn hư giới bên trong, lần nào không phải bị người đuổi giết, bị ép tăng thực lực lên vững chắc cảnh giới. Đây là lần thứ nhất đến cái này Đông Hoang đại địa Nam Hoang vực, bị ảnh hình người cái tên dở hơi bảo vệ. Đát Lưỡng Nghi Các chính là ngũ đẳng thế lực, thân ở Nam Hoang vực, dù sao cũng nên là biết đan đế phủ. A Mục Vân trên đường nhìn không được nói, Tuy nói Quy Nhất cảm ứng được Mạnh Tử Mặc khí tức, có thể hắn còn là lo lắng Diệu Tiên Ngữ. Đan Đế Phủ, Uyên Vực bên trong bá chủ Phong Trần Tử cực kỳ hâm mộ nói. Đan Đế Phủ bên trong, Chí Tôn vô địch rất nhiều. Hoàn toàn không phải chúng ta Lưỡng Nghi Các có thể so sánh. Mà lại không chỉ là Lưỡng Nghi Các. Toàn bộ Đông Hoang Đại Địa bên trên, tứ đẳng chủng tộc, thế lực, rất nhiều. Có thể liền cách tam đẳng tông môn đều không có thảm như vậy. Mục Vân kinh ngạc nói. Đông Hoang Đại Địa, Tây Bộ Vạn Sơn, Nam Cực Hải Vực, Bắc Thiên Sơn Nguyên. Cái này tứ đại khu vực, có thể là cùng Uyên Vực cùng tên, cộng đồng tạo thành Uyên Giới. Thế mà không có tam đẳng thế lực, tam đẳng thế lực đều là tụ tập tại Uyên Vực biên giới địa vực vị trí, Đông Tây Nam Bắc tứ khu vực. Bọn hắn chướng mắt. Phong Trần Tử cười khổ nói. Mà Đan Đế Phủ, kia là Uyên Vực bá chủ, nghe nói môn bên trong siêu việt chí tôn cảnh giới vô địch đều tồn tại. Chúng ta rốt cuộc một đời chỉ sợ cũng chạm không tới. Uyên giới chính là đệ cửu thiên giới bên trong minh mông nhất một giới, cũng là đệ cửu thiên giới hạch tâm. Trong này lên tới nhị đẳng, xuống đến cửu đẳng, chủng tộc, tông môn, vô số kể. Càng là hạch tâm càng là cường đại. Bọn hắn chỉ sợ cả đời cũng chạm không tới. Đan Đế Phủ thất đại đan đế tử, các ngươi có biết? Mục Vân hỏi lần nữa. Đương nhiên biết. Một bên Từ Uyên giờ phút này cười nói. Bất quá bây giờ, coi như chỉ có lục đại đan đế tử sáu cái, Mục Vân trái tim siết chặt. Đúng a, Từ Uyên nói tới nơi đây, kích động nói. Trăm năm trước, Đan Đế Phủ bị trói một vị đan đế tử trở về. Nhưng là, lại có một người vọt thẳng đến Đan Đế Phủ bên trong, chém giết thất đại đan đế tử một trong Lưu Thiên Sơn. Chuyện này tại toàn bộ đệ cửu thiên giới dẫn tới chấn động, đều truyền đến chúng ta Đông Hoang Đại Địa đến. Trong lúc nhất thời, lệnh người sôi trào. Trăm năm trước, Mục Vân thở ra một hơi. Xem ra chính mình tại vô tận thời không bên trong ở 10 vạn năm, ngoại giới chỉ là đi qua trăm năm thời gian. Người nào gan lớn như thế không biết. A Sử Đông Vũ giờ phút này cũng là dính vào. Nói, một thân tử y, gánh vác song kiếm, tự xưng vô song kiếm tôn, nhất kiếm thiêu phiên Lưu Thiên Sơn. Cuối cùng cùng Đan Đế Phủ phủ chủ Trương Vô Cực giao thủ, bình yên thối lui. Loại người này quả thực là vô số người trẻ tuổi thần tượng. A Sử Đông Vũ mấy người giờ phút này lộ ra rất kích động. Vu Sướng cũng không thiện đàm, giờ phút này cũng là nói. Kia người lúc ấy chỉ nói nhất cái, ta vì sư đệ đến quả thực là đốt bảo, ai có thể làm hắn sư đệ. Thật sự là tam sinh hữu hạnh. A lời này vừa nói ra, Mục Vân sắc mặt nhất đen. Vô Thượng Thần Đế 259 chương 2575 Vô Giản Cổ Sơn Ngọa Tào Lục Thanh Phong Đại Sư Huyên. Mục Vân giờ phút này nội tâm, một vạn con liệt mã phi nước đại mà qua. Gặp phải Diệu Tiên Ngữ, Diệu Tiên Ngữ mạnh hơn hắn, hắn nhẫn. Dù sao Diệu Tiên Ngữ tiến nhập Đan Đế Phủ, thu hoạch được Đan Đế Phủ chí tôn truyền thừa, đến quân vị còn có thể hiểu được. Có thể là vì cái gì, vì cái gì Lục Thanh Phong tại nhân giới chưa hề xuất hiện, tại đệ cửu thiên giới vừa xuất hiện, hô hào vì hắn mà đến, liền có thể đơn đấu Đan Đế Phủ phủ chủ rồi. Hắn tân tân khổ khổ, thậm chí dựa vào chư thần đồ quyển sinh tử bí các, giảm bớt thời gian tu luyện. Hiện tại từ thánh vị đến quân vị, có thể là Lục Thanh Phong lại giống như là bật hắc nhân sinh. Cùng Đan Đế Phủ phủ chủ giao thủ, bình yên rút đi. Ta thật sự là sợ chó. Mục Vân nhìn không được mắng. Cái gì không có gì, không có gì. Mục Vân giờ phút này là triệt để im lặng. Thế đạo này quá bất công. Hắn nhưng là cửu mệnh thiên tử, không phải chú định nhất thống vạn giới sao? Cái này cái gì đồ bỏ cửu mệnh thiên tử, dứt khoát cho Lục Thanh Phong hảo. Chỉ là lời tuy như thế, có thể là Mục Vân nội tâm lại là vô cùng cảm động. Đại sư huyên quả thật như phụ thân lúc trước nói, đã đến đại thiên thế giới. Mà lại tựa hồ hắn cũng một mực tại chú ý chính mình. Mục Vân thì thầm nói. Còn tốt tiểu sư tỷ ta hạ thủ nhanh. Nếu không, hiện tại tiểu sư tỷ khẳng định mê luyến ngươi. Sẽ không mê luyến ta vừa rồi bởi vì thương hoàng thần ý soái khí vô cùng tạo hình mà hưng phấn. Hiện tại, kia cố hưng phấn kình là triệt để không có. Toàn bộ đệ cửu thiên giới trăm năm qua chuyện này rung động nhất lòng người. Đến mức khôn hư giới bên trong sự tình ngược lại là không người biết được. Đây cấp giao diện nói cho cùng căn bản không vào đám người pháp nhãn. Mà giờ khắc này đến uyên giới, Mục Vân minh bạch. Khoảng cách để cửu thiên đế đế uyên. Khoảng cách mấu thân. Hắn tiến thêm một bước nội tâm minh bạch điểm này. Mục Vân cũng là càng thêm hạ quyết tâm. Sau đó thời gian tăng thực lực lên tự nhiên là hàng đầu mục đích. Có thể là thứ nhì chính là tổ kiến thuộc về mình thế lực. Không cần nói là tiên giới Vân Minh còn là nhân giới mục tộc. Đây đều là thuộc về chính hắn căn cơ. Chính là bởi vì những này căn cơ, hắn mới có thể đủ tại đến đỉnh phong chi cảnh lúc cùng đối thủ giao chiến. Nếu không chỉ dựa vào hắn một người, cho dù là cường đại hơn nữa, cũng khó có thể làm đến vô địch chân chính. Bất quá trước mắt trọng yếu nhất, lại là cái này thần tử xưng hào, đến cùng là thế nào một chuyện. Mục Vân thử dò xét nói. Các ngươi nhìn thấy ta liền nói ta là cái gì thần tử. Các ngươi lưỡng nghi các chủ. Làm sao biết phong trần tử nghe đến lời này. Cũng là gãi gãi đầu. Nói thật ta cũng không biết. Phong trần tử xấu hổ cười nói. Các chủ phân phó. Thần tử. Người khoác kim hoàng thần áo. Đầu đội vương miện. Từ xưa miếu bước ra. Đến mức các chủ là như thế nào phán định. Cái kia chỉ có ngài đến hỏi các chủ từ uyên giờ phút này cũng là nói. Đúng vậy a, chúng ta tại lưỡng nghi các chỉ có thể coi là tầng dưới chót nhất đệ tử, chỉ có bước vào đế quân lục phủ cảnh tầng thứ mới là lưỡng nghi các tinh nhuệ đệ tử. Mục Vân đối lưỡng nghi các giờ phút này có cái đại khái hiểu rõ. Lưỡng nghi các chủ hẳn là mới vào quân vương thần cốt cảnh, mà thuộc hạ bên trong thiên quân thất nguyên cảnh tại lưỡng nghi các bên trong hẳn là thuộc về cao tầng. Còn nữa chính là địa quân lục phủ cảnh đệ tử mới là lực lượng trung kiên. Đến mức phong trần tử mấy người thì là thuộc về tầng dưới chót nhất đệ tử. Mục Vân thầm nói như vậy cái này thần tử cũng không phải cái gì trọng yếu nhân vật a. Bằng không, các ngươi các chủ cột mà bất thân tử ra tiếp đãi ngươi đây liền hiểu lầm. Phong trần tử giải thích nói. Nơi đây chính là uyên giới thập đại tuyệt địa một trong vô giản cổ sơn. Chúng ta bây giờ vị trí chỉ là bên ngoài một phiến khu vực. Mà phiến khu vực này siêu việt nhân quân cảnh giới võ giả tiến nhập sẽ chết. Vô giản cổ sơn tràn ngập truyền kỳ cùng không thể tưởng tượng nổi, chính là đế quân cũng không dám làm ẩu. Phong trần tử tiếp tục nói. Mà lại ta vừa rồi nói. Lưỡng nghi các bên trong. Không phải tất cả mọi người hoan nghênh thần tử đại nhân. Cho nên lần này. Các chủ cũng là nhờ vào cách khác tam đại ngũ đẳng tông môn giao lưu cơ hội. Điều động nhân quân cảnh giới đệ tử. Đến cách này một mảnh địa vực thí luyện. Mượn cơ hội này, chúng ta tìm tới ngài, đem ngài mang về. Dù sao tham gia đệ tử rất nhiều, không người hội phát giác thêm một người thiếu một cá nhân. Mục Vân lại là xứng sờ. Tình cảm chính mình cách này thần tử. Còn là phải trộm đạo nói như vậy. Trừ bọn ngươi ra, lưỡng nghi các những người khác, khả năng đều là muốn giết ta. Thậm chí lần này lịch luyện, các ngươi không chỉ có muốn đối mặt lưỡng nghi các đệ tử khác, còn có những tông môn khác đệ tử, khả năng ra tay với các ngươi, tiện thể tay. Giết ta. Phong trần tử không có phản bác, xấu hổ cười nói đạo lý, đúng là cái này cái đạo lý. Mục Vân giờ phút này lập tức im lặng. Làm nửa ngày chính mình cách này. Thần tử không biết đến cùng đến lưỡng nghi các là làm gì. Thậm chí còn khả năng còn chưa tới lưỡng nghi các liền bị người giết rồi. Cách này không được, hắn còn không có sống đủ. Vừa tới uyên giới còn chưa thể hiện ra mình thực lực, sao có thể chết? Dừng lại. Phong trần tử giờ phút này lập tức mở miệng. Lập tức hơn 10 đạo thân ảnh lập tức dừng lại đều nhịp. không có một vẻ bối rối. Thế nào rồi, phía trước có thần thú phong? Trần Tử cao mày nói. Tại địa phương này, gặp được chuyện thế này, phiền toái nhất. Vô Giản Cổ Sơn bên trong thần thú không phải số ít. Nói đúng ra, là cổ thần thú. Bọn hắn là đi qua tuế nguyệt tẩy lễ còn sót lại. Cũng không phải hết thảy cổ thần thú đều là thành lập chủng tộc, như cùng nhân loại khai cương thác thổ, chiếm lấy địa vực. Rất nhiều cổ thần thú, cho dù là có thể hóa thành hình người, có thể là thực chất bên trong, còn là thú tính, thích bảo trì bản thể bộ dáng, tự do tự tại, vô câu vô thúc. Mà uyên giới thập đại tuyệt địa thì là cung cấp dạng này một hoàn cảnh. Có thể cái này cũng tạo nên cái gọi là thập đại tuyệt địa, nguy hiểm càng sâu. Oanh! Một đạo tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này đột nhiên vang lên. Một tòa sơn mạch tại lúc này vỡ ra. Hai đạo hùng vĩ thân thể quấn quyết lấy nhau. Đúng là hùng vĩ. Khoảng chừng ngàn trượng chi cao, nhất cử nhất động, đại địa rung động, đất đá vỡ nát. Dạng này giao chiến quả thực là viễn siêu nhân quân tầng thứ tình trạng. Phong Trần Tử giờ phút này nhăn đầu lông mày. Tiếp tục như vậy không được. Phong Trần Tử mở miệng nói, chúng ta mười mấy người quá mức hấp dẫn. Như vậy đi, Sử Đông Vũ, ngươi mang lính 5 người, tự mình tổ đội. Vu Sướng, ngươi cũng mang lính 5 người, tổ đội tách ra. Ta cùng Tử Uyên bảo hộ Mục đại nhân. Dạng này vừa vặn tam đội, cũng bớt nhiều người phức tạp, thu hút sự chú ý của người khác. Tại không khe cổ địa bên trong, nhiều người không chỉ có hội trêu chọc đến những tông môn khác đệ tử, cũng là hội trêu chọc cổ thần thu chú ý. Không để ý, khả năng toàn quân bị diệt. Tam đội giờ phút này tách ra, Mục Vân bị Phong Trần Tử cùng Tử Uyên bảo hộ lấy kín không kẽ hở. Đối với cái này Mục Vân ngược lại là cũng không có cái gì không quen. Sau đó mấy ngày thời gian, mấy người có thể nói là giống như đi đường núi, 18 ngã rẽ quẹo trái quẹo phải. Vô Giản Cổ Sơn, nguy hiểm vô tận, mà lại tồn tại bí mật quá nhiều, không thể không cẩn thận. Cách này một ngày, mặt trời lặn thời gian, 8 người đội ngũ tại lúc này dừng lại. Phong Trần Tử lập tức an bài 5 tên đệ tử, thay nhau quan sát 4 phía. Cùng Tử Uyên một đạo, chính là ngồi tại Mục Vân bên người. Mấy ngày nay, Mục Vân cũng là suy đi nghĩ lại. Dưới mắt, đi theo Phong Trần Tử, xem như tương đối an toàn. Cái này Vô Giản Cổ Sơn, chính là uyên giới hiển hách hung danh thập đại tuyệt địa một trong. Ai biết đến cùng là cái ruộng gì mà lại đụng phải những tông môn khác đệ tử. Chính mình nhân quân nhất tàng cảnh, còn không bị chém chết hiện tại, là không có lựa chọn lựa chọn. Đã như vậy, chính mình thân thể này thân phận, luôn muốn mò điểm chỗ tốt. Mục Vân hiện tại có thể là một nghèo hai trắng. Không có nguyên thạch, không có cổ thần quyết tu hành, cũng không có cổ thần khí nơi tay. Nghèo quá cũng không thể nhìn thấy ai. Đều hai mắt mở ra. Thiên địa hồng lô bộc phát. A Phong Trần Tử Mục Vân ho khan một cái. Nói, ta bị vây ở vô tận thời không bên trong 10 vạn năm lâu. Đến quân vị. Cho nên hiện tại, căn bản không có tiện tay cổ thần quyết. Ngươi nếu là ngũ tạng cảnh, khẳng định có đối ứng cổ thần quyết. A nghe đến lời này, Phong Trần Tử lập tức minh bạch. Ta như thế sơ sẩy. Phong Trần Tử từ từ giải thích. Thánh vị võ giả, thánh quyết, thánh khí nơi tay. Quân vị võ giả, chính là cổ thần quyết, cổ thần khí. Cái này cổ thần quyết phân chia lục phẩm tầng thứ. Phân biệt đối ứng nhân quân ngũ tạng cảnh, địa quân lục phủ cảnh, thiên quân thất nguyên cảnh, quân vương thần cốt cảnh, thánh quân bất diệt cảnh cùng với đế quân tầng thứ. Cổ thần khí chia làm lục đẳng, nhập phàm thần khí, hóa phàm thần khí, siêu phàm thần khí cùng với vương thần khí, hoàng thần khí, đế thần khí, đế thần khí. Toàn bộ Đông Hoang đại địa không có mấy món, ít đến thương cảm. Đến mức cổ thần trận sư, cái kia cái đều là cực kỳ hiếm lạ tồn tại. So cổ thần đan sư cùng cổ thần khí sư hiếm lạ nhiều. Mà cổ thần đan sư, cổ thần khí sư cùng cổ thần trận sư thì là chia làm lục cấp. Phong Trần Tử từ nói, kia đại khái chính là toàn bộ Đông Hoang đại địa phân chia. Dù sao, Đông Hoang đại địa chỉ có quân vị, đến mức chí tôn, kia là tam đẳng chủng tộc thế lực bên trong mới có thể tồn tại. Liên quan tới chí tôn, ta là nhất khiếu bất thông. Dù sao, mỗi một vị chí tôn, không chỉ là tại đệ cửu giới, chính là tại toàn bộ đại thiên thế giới bên trong, đều có thể được xưng tụng là cao thủ. Mục Vân nội tâm cũng là có đơn giản hiểu rõ. Cổ thần quyết, cổ thần khí, cổ thần đan đều là lục cấp phân chia, đối ứng quân vị sáu đại cảnh giới. Mục Vân giờ phút này gật đầu nói, ta hiện tại chỉ là nhân quân nhất tạng cảnh, không có tiện tay nhập phàm thần khí, cũng không có nhất phẩm cổ thần quyết tu luyện. Nếu là chúng ta gặp được phiền phức, vậy ta chính là phế nhân nhất cái. Ngươi đều đến ngũ tạng cảnh, hẳn là có cổ thần quyết cùng nhập phàm thần khí. Trước cho ta, đến thời điểm trở lại lưỡng nghi các bên trong, ta là thần tử đại nhân, khẳng định không thiếu những này. Đến thời điểm cho ngươi thêm nghe đến lời này. Phong Trần Tử cười cười. Cái này là hẳn là. Phong Trần Tử lật bàn tay một cái, một đạo quyển trục tại lúc này xuất hiện. Này nhất phẩm thần quyết, tên là Bát Hoang Ấm. Danh từ rất phổ thông, nhưng lại là lưỡng nghi các đệ tử nhập môn đều sẽ tu luyện Bát Hoang Ấm điệp ra. Uy lực rất cường đại. Phong Trần Tử giờ phút này xấu hổ cười nói. Đến mức nhập phàm thần khí, ta cũng chỉ có một thanh thần đao. Nhiều thật không có. Cổ thần khí đều là chân quý dị thường. Chúng ta thân là lưỡng nghi các đệ tử, có thể mua nhất kiện, đã là cực hạn. Mục Vân tiếp nhận Bát Hoang Ấm, nhẹ gật đầu. Có môn thần quyết nơi tay, tóm lại là có thể tự vệ một ít. Nhìn xem Phong Trần Tử, Mục Vân lần nữa nói. Có nguyên thạch sao? Có. Phong Trần Tử thống khoái mà gật gật đầu. Lập tức lấy ra mười mấy khỏa nguyên thạch, giao cho Mục Vân. Nhìn thấy kia mười mấy khỏa nguyên thạch, Mục Vân sững sờ. Cái này cũng quá móc đi. Vô thượng thần đế 259 chương 2576. Chẳng lẽ ta biến trở thành thiên tài rồi? Mười mấy khỏa nguyên thạch, đủ làm gì đâu? Tựa hồ nhìn ra Mục Vân bất mãn, Phong Trần Tử vội vàng nói. Bực này nguyên thạch, một cái ẩm chứa nguyên lực, ngăn cản những cái kia đê cấp giao diện hơn vạn khỏa. Cái này là sinh ra từ uyên vực nguyên thạch, nguyên lực độ tinh thuần cực cao, giá trị rất chân quý. Chúng ta phổ thông đệ tử, một năm lưỡng nghi các cũng chỉ là cho 100 khỏa mà thôi. Muốn nguyên thạch, liền phải tự mình làm nhiệm vụ, phục vụ cho tông môn mới được. Ngươi biết, nhất kiện nhập phàm thần khí, giá trị hơn vạn khỏa nguyên thạch, rất chân quý. Hơn vạn khỏa. Mục Vân xứng sờ. Cái này Đông Hoang đại địa cùng Khôn Hư giới quá không giống nhau. Hắn tại Khôn Hư giới bên trong, Diệu Tiên Ngữ tại Tiêu Giao Sơn bên trong tụ tập vài ước nguyên thạch. Những cái kia nguyên thạch giá trị vô cùng chân quý, đáng tiếc bị hắn tại vô tận thời không bên trong tiêu hao hết. Mà bây giờ, cái này nguyên thạch có khủng bố như vậy sao? Mục Vân không có nói nhiều, ngồi vào một bên, bắt đầu hấp thu nguyên thạch bên trong nguyên lực. Hắn cảnh giới đề thăng, dựa vào nhiều nhất là cướp đoạt. Nhưng bây giờ, không ai có thể cho hắn cướp đoạt. Một cái nguyên thạch nắm trong tay, Mục Vân thôn phệ chi lực mở rộng. Mà cái này nhất thôn phệ phía dưới, Mục Vân lại là sửng sốt. Cái này một cái nguyên thạch bên trong nguyên lực có thể xưng nồng đậm đến cực hạn, mà lại cực kỳ tinh thuần. Phải biết, trước đó hấp thu nguyên thạch bên trong nguyên lực cần tiêu hao rất nhiều tâm thần, đem những cái kia tạp chất đá ra. Có thể là cái này một cái nguyên thạch cơ hồ là không có gì tạp chất. Mục Vân dần dần minh bạch vì cái gì Phong Trần Tử coi trọng như vậy cái này mười mấy khỏa nguyên thạch. Vẹn vẹn cái này một cái đầy đủ hắn tu luyện hồi lâu thời gian. Phải biết, hắn hiện tại có thể là nhân quân cảnh giới. So với lúc trước thánh vị nhu cầu nguyên lực, có thể là nồng đậm gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Cái này lúc lên lúc xuống có thể thấy được, Đông Hoang đại địa nguyên thạch có giá trị không nhỏ cũng là phải. Mục Vân giờ này khắc này, nội tâm dần dần sáng tỏ. Sau đó mấy ngày thời gian, đám người cẩn thận từng ly từng tí đi đường. Phủ Bụi Tử mấy người vì Mục Vân từ bỏ lần này lịch luyện, mà là hết sức chuyên chú muốn mang Mục Vân trở lại Lưỡng Nghi Các. Mục Vân càng là nắm chặt thời gian tu hành Bát Hoang Ấn. Như thế cổ thần quyết, muốn triệt để tu hành thành công tốn hao thời gian cũng là to lớn. Có thể là những ngày qua đến, Mục Vân lại là phát hiện chính mình đối Bát Hoang Ấn năng lực lĩnh ngộ hết sức nhanh chóng. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Bát Hoang Ấn đệ nhất ấn đã là ngưng tụ thành công. Nhanh chóng như vậy độ, để Mục Vân tự thân đều là kinh ngạc vô cùng. Đến quân vị, coi như đề thăng, cũng không có khả năng kinh khủng như vậy. À, cổ thần quyết có thể là càng thêm khó mà lĩnh ngộ, khó mà nắm lấy. Một tháng thời gian tu thành đệ nhất ấm tốc độ như vậy, có thể nói không người có thể so. Nhị thời gian kế tiếp, Mục Vân tiếp tục nghiên cứu đệ nhị ấm ngưng tụ Bát Hoang Ấm, ngưng tụ Bát Đạo Ấm Ký. Ấm ký càng nhiều, uy lực càng lớn, có thể nói là cực kỳ thích hợp quân vị đệ tử đặt nền móng cổ thần quyết. Mà như thế cổ thần quyết uy lực cũng không kém. Nếu không, Lưỡng Nghi Các bên trong đệ tử cũng không có khả năng nhập môn đều tu hành này cổ thần quyết. Mục Vân ổn định lại tâm thần, cẩn thận thể ngộ. Sau đó thời gian, Phong Trần Tử mấy người mang theo Mục Vân ở trong dãy núi đi tới đi lui. Dựa theo Phong Trần Tử nói, lần này so tài cũng không phải tùy ý rời đi. Tại cái này Vô Giản Cổ Sơn biên giới vị trí, xác định khu vực, tứ đại tông môn đệ tử giúp nhau so đấu. Mà về phần so đấu cái gì, Phong Trần Tử thì không nói. Dù sao bọn hắn lần này là mượn thi viết ngụy trang tiếp đi Mục Vân, cho nên cũng không thèm để ý thắng thua. Hai tháng lại lần nữa đi qua, mà lần này Mục Vân đối Bát Hoang Ấm tu hành đã là đến tứ ấm hoàn cảnh. Tốc độ như vậy khá nhanh, để chính Mục Vân cũng cảm giác không quá bình thường. Lúc nào thiên phú của hắn xuất chúng như thế rồi? Cái này một ngày, mấy người dừng lại tu chỉnh. Mục Vân nhìn về phía Phong Trần Tử, dò hỏi: Bát Hoang Ấm tu hành, ngươi tốn hao bao lâu thời gian? Phong Trần Tử cười cười nói: Ta lúc đầu tốn hao 10 năm tu luyện mà thành. 10 năm a? Mục Vân nhất kinh. Lâu như vậy? Phong Trần Tử cho là mình đả kích đến Mục Vân, lập tức nói: Ta như vậy tốc độ xem như tương đối nhanh. Lúc trước thời gian 4 năm ta liền tu luyện thành đệ tứ ấm, thời gian 8 năm tu luyện đệ thất ấm, kẹp tại cuối cùng nhất ấm thời gian 2 năm. Lưỡng Nghi Các bên trong rất nhiều đệ tử tốn hao 30-50 năm mới vừa tới đệ tam ấm đâu, cho nên ngươi mới vào quân vị cũng không cần gấp. Mục Vân giờ phút này sắc mặt cổ quái. 4 năm tứ ấm hắn nhưng là 3 tháng liền ngưng tụ tứ ấm, hắn kinh ngạc không phải Phong Trần Tử tốc độ nhanh mà là chậm. Mục Vân hiện nay có thể là không có sinh tử bí các đến giúp đỡ chính mình tu hành. Đây mới thực là 3 tháng thời gian. Chẳng lẽ ta biến trở thành thiên tài rồi? Mục Vân đắc chí. Quy Nhất giờ phút này lại là mở miệng nói: Chư thần đồ quyển cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ kết hợp ngưng tụ mà thành Thương Hoàng Thần Y, cũng không chỉ là nhìn xem khó coi mà thôi. Mặc lấy này y, ngươi lực lĩnh ngộ hội biên độ lớn tăng lên, lại thêm ngươi đến quân vị thì giác không giống, mà lại luôn hồi chi môn lột xác thành mắt trái của ngươi cùng ngươi bản thân kết hợp càng thêm chặt chẽ. Những phương diện này có thể nói đều là cực lớn tăng cường ngươi lực lĩnh ngộ. Quy Nhất lời nói rơi xuống, để Mục Vân nội tâm thoáng sáng tỏ. Ý của ngươi chính là ta thành thiên tài rồi? Không, là ta trở nên càng thêm thiên tài. Mục Vân giờ phút này hăng hái. Một bên, Phong Trần Tử, Từ Uyên mấy người nhìn thấy Mục Vân một hồi kinh ngạc, một hồi cổ quái, một hồi trầm thấp bộ dáng, cũng là thập phần mới lạ. Mục Vân rất kỳ quái. Sau đó thời gian, Mục Vân trở nên càng thêm chăm chỉ, thời thời khắc khắc đều tại tu luyện Bát Hoang Ấm. Dưới mắt hắn chỉ có cái môn này cổ thần quyết nơi tay, tự nhiên là dự định ma luyện dễ như trở bàn tay tình trạng. Hạ quyết tâm, Mục Vân càng thêm nghiên cứu lên. Phối hợp với nguyên thạch tu hành, từ từ, đối nhân quân cảnh giới, Mục Vân cũng là càng ngày càng quen thuộc. Tại vô giản cổ sơn bên trong trọn vẹn ở thời gian nửa năm. Cả ngày, đám người hoặc là xâm nhập, hoặc là hướng phía bên ngoài tiến lên. Mà trong lúc đó, cũng là ngắt lấy không ít thiên địa thần quả. Vô giản cổ sơn, được xưng là thập đại tuyệt địa một trong. Có thể là không thể không nói. Tuyệt địa khủng bố. Nhưng là đản sinh ra thiên tài địa bảo càng nhiều. Nếu không, tứ đại tông môn cũng không có khả năng đem đệ tử thí luyện lựa chọn tại địa phương này. Mà Mục Vân cũng là nắm giữ đến không ít tin tức. Xích Dương Thánh Nước chính là Đông Hoang đại địa phía trên uy danh hiển hách tứ đẳng thế lực. Thánh Nước quốc chủ càng là một vị hàng thật giá thật đế quân. Mà Lưỡng Nghi Các, Thương Long Tông, Vô Lượng Tông, Cửu Tinh Tông chính là Xích Dương Thánh Nước quản hạt địa vực bên trong cường đại nhất bốn cái ngũ đẳng tông môn. Tứ đại tông môn quanh năm đến giúp nhau tranh đấu, to to nhỏ nhỏ chiến đấu, mỗi trăm năm đều phải phát sinh mấy chục trận. Tại cái này đại thiên thế giới bên trong, quân vị võ giả đỉnh phong thọ nguyên có thể đạt tới ngàn vạn năm. Mỗi lần đột phá vạn năm đều là thiếu có. Đại gia càng thích trăm năm thời gian dùng đến ký sự. Dù sao, cái gọi là trăm năm đối với quân vị cơ hồ là trong nháy mắt, tương đương với người bình thường một ngày thời gian thôi. Chỉ bất quá tứ đại tông môn mặc dù giữa lẫn nhau chém giết rất nhiều, có thể là mặt mũi cũng nên không có trở ngại. Bực này thí luyện, nói là thí luyện, kỳ thật cũng là nhất loại đối tông môn đệ tử sinh tử ma luyện. Tứ đại tông môn mâu thuẫn cũng không phải một sớm một chiều. Giúp nhau gặp mặt kia là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Chém giết là tránh không được. Thời gian nửa năm đến lục ấm cảnh giới, Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi, nội tâm thỏa mãn. Nếu là đổi lại thường nhân 30-50 năm đều tu luyện bất thành. Có thể là hắn thời gian nửa năm tu thành. Tốc độ như vậy quá nhanh. Bất quá nói đến, quá thoải mái không có sinh tử bí các, mà bản thân hắn lại là đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chư thần đồ quyển cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển đồ mang cho hắn kinh hỉ quá lớn. Nhưng là dưới mắt, hắn lại là gặp được một cái khác phiền phức. Không có nguyên thạch võ giả tầm thường tu hành, dựa vào là nguyên thạch. Mà hắn, dựa vào là nguyên thạch cùng thôn phệ. Có thể nửa năm qua này, phong trần tử vì bảo hộ hắn, tránh đi tất cả mọi người, gặp được những cái kia cường đại cổ thần thú, càng là tránh đi. Gặp được nhỏ yếu điểm, căn bản không có hắn xuất thủ cơ hội. Không có nguyên thạch, cũng không có thể thôn phệ. Hắn như thế nào để thăng cái này khiến Mục Vân cảm giác rất là đau đầu. Cái này một ngày đội ngũ lại lần nữa dừng lại nghỉ ngơi. Phong Trần Tử cười nói, Mục đại nhân, qua nửa năm nữa thời gian, thí luyện kết thúc, chúng ta liền có thể về Lưỡng Nghi Các. Đến thời điểm chỉ cần gặp các chủ, ngươi cũng không cần lo lắng. Mục Vân cười cười, không có nói nhiều. Lưỡng Nghi Các vị kia chưa từng gặp mặt các chủ, gọi hắn là thần tử, rốt cuộc muốn làm gì hắn cũng không biết. Đối với cái này, hắn thực sự là để không nổi hưng phấn kình tới. Mấy người ngồi xuống bắt đầu nói chuyện phiếm. Phong Trần Tử, ta nói tìm ngươi hơn nửa năm, không hề có một chút tin tức nào. Nguyên lai, ngươi đã là tìm được thần tử. Một đạo mỉm cười âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Bá bá bá. Hơn 10 đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Lập tức mười mấy người đem chu vi. Liễu Vô Yên nhìn thấy kia thanh niên cầm đầu, Phong Trần Tử sắc mặt biến hóa. Cái này ra hỏa, làm sao lại truy tung đến bọn hắn, đừng quá giật mình. Liễu Vô Yên cười nhạo nói, Vu Sướng đã là bị ta giết. Ta chuyến này đến chính là vì cái này thần tử. Liễu Vô Yên, ngươi đừng làm ẩu. Phong Trần Tử quát, ngươi nếu khăng khăng làm loạn, cẩn thận các chủ chừng chỉ hảo. Ngươi đừng làm ta sợ. Liễu Vô Yên lại là căn bản không thèm để ý. Chỉ dựa vào thiên cơ các cái gì cầu thí một vị hộ pháp lời nói. Liền cho rằng. Cái này thần tử có thể giúp ta lưỡng nghi các. Thành tựu bá chủ nói đùa cái gì thiên cơ các nếu là thật sự có như thế bản sự. Sao không để cho mình nhất thống đại thiên thế giới ngược lại là nhận cửu đại thiên đế áp chế thiên cơ các lại là thiên cơ các Mục Vân giờ phút này cũng là rất là im lặng. Có thể thiên cơ các suốt ngày nhàn dối không chuyện gì làm. Liền giúp người khác đoán mệnh lúc trước đan đế phủ. Thái âm giáo cùng thần kiếm các. Cũng là bởi vì thiên cơ các tiên đoán. Đến nhân giới bên trong. Mang đi hắn mấy vị thây tử. Hiện tại lại là thiên cơ các. Thì ra như vậy thiên cơ các không tính hắn người. Liền vẹn vẹn coi như hắn Mục Vân. Ngươi làm như thế. Là cùng các chủ là địch thì tính sao? Liễu Vô Yên lại là cười nhạo nói. Giết các ngươi. Ai biết được lời nói rơi xuống. Liễu Vô Yên trực tiếp bàn tay một hồi. Hơn 10 đạo thân ảnh. Nhao nhao giết tới. Vô Thượng Thần Đế 259 chương 2577 thô lỗ nữ nhân oanh. Trong lúc nhất thời cái này một mảnh đất lõm bên trong hơn 20 người lập tức giao thủ với nhau. Phong Trần Tử lập tức thẳng hướng Liễu Vô Yên. Tử Uyên. Mang một đại nhân đi Phong Trần Tử minh bạch. Chuyến này nếu là nhiệm vụ thất bại. Kia hắn trở lại lưỡng nghi các. Tất nhiên sẽ nhận trọng phạt. Hắn chết, Mục Vân cũng không thể chết. Tử Uyên dù sao cũng là ngũ tạng cảnh. Giờ phút này bảo hộ ở Mục Vân bên cạnh thân. Đại sát tứ phương. Không người dám làm. Chạy đi được sao mà lập tức. Một đạo cười nhạo âm thanh tại lúc này vang lên. Bạch Tố Tố từ Uyên thân trước, một bóng người xinh đẹp, giờ phút này đem hắn bước lui. Nữ tử một thân bạch y, tóc dài phất phới, từ trên trời giáng xuống, giống như cửu thiên tiên nữ, tư sắc rất là mỹ lệ mê người. Phảng phất là trời sinh mỹ cốt, một cách nhăn mày một nụ cười để người hãm sâu trong đó. Mà kia xinh đẹp dáng người quả thực là làm người thèm muốn. Có thể là nhìn thấy nàng này, Tử Uyên lại là sắc mặt khó coi. Lưỡng nghi các bên trong, nhân quân ngũ tạng cảnh đệ tử, nhân số cũng không ít. Có thể là giống như Phong Trần Tử. Liễu Vô Yên cùng Bạch Tố Tố bực này. Đều là thuộc về Bạch Tiêm. Cũng là có khả năng nhất đột phá nhân quân. Đến địa quân. Nếu không, mang về thần tử nhiệm vụ, các chủ cũng không có khả năng giao cho Phong Trần Tử. Mà bây giờ, Liễu Vô Yên cùng Bạch Tố Tố, thế mà là đồng thời đến. Lần này, phiền phức Tử Uyên lập tức giữ chặt Mục Vân. Quát khẽ nói. Mục đại nhân, chạy giờ này khắc này. Không cần Tử Uyên nói. Mục Vân đã sớm dự định chạy. Cái này hắn còn là thần tử nên có đãi ngộ sao? Người bảo vệ mình còn không có kẻ muốn giết mình nhiều. Thân ảnh mở ra, Mục Vân lập tức hướng phía trước lao vụt mà đi. Ngăn lại hắn lập tức, hai thân ảnh tại lúc này xông ra. Hai người kia đều là nhân quân nhất tạng cảnh toàn thân khí tức cùng Mục Vân tương đương. Là các ngươi muốn chết giờ phút này Mục Vân sắc mặt phát lạnh, hai tay oanh ra. Bát hoang ấm. Lục ấm chạm phanh phanh. Hai đạo bành tiếng vang tại lúc này truyền ra. Hai người kia sắc mặt thảm bạch, ngụm lớn máu tươi phun ra, rút lui mà đi. Mục Vân xé mở một đường vết sách, lập tức trốn xa rời đi. Lúc này cũng không phải tham luyến hai người kia tinh khí thần thời điểm. Mệnh đều không có. Thôn phệ lại nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Bạch Tố Tố kia Liễu Vô Yên giờ phút này lập tức mở miệng nói. Ngươi mang mấy người đuổi theo. Nơi này giao cho ta minh bạch bạch. Tố Tố thanh âm dễ nghe, thân ảnh lói lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Cho dù Phong Trần Tử cùng Tử Uyên hai người. Đều là ngũ tạng cảnh. Có thể là Liễu Vô Yên bên người. Người đông thế mạnh. Cũng không e ngại. Bắt lấy Mục Vân, giết hắn. Mới là trọng yếu nhất. Bốn năm đạo thân ảnh theo Bạch Tố Tố nháy mắt rời đi. Phong Trần Tử cùng Tử Uyên hai người sắc mặt khó coi. Mục Vân chỉ là nhân quân nhất tạng cảnh, dạng này cảnh giới thực lực quá thấp. Bạch Tố Tố nhân quân ngũ tạng cảnh, tăng thêm mang đến 4-5 người, cũng đều là nhị tạng cảnh, tam tạng cảnh. Mục Vân tốc độ so ra kém bọn hắn, bị bắt lại, là tất nhiên. Đáng chết. Cảm nhận được sau lưng mấy người đuổi theo, Mục Vân chửi nhỏ một tiếng. Tiếp tục như vậy, sớm muộn là sẽ bị đuổi kịp. Mà lại khoảng cách cũng không xa. Lại là tại Hoang Sơn ở giữa. Coi như hắn ẩn nấp hồn tức, cũng sẽ bị mùi dấu vết lưu lại đuổi kịp. Nếu như là nhị tạng cảnh, hắn ngược lại là có cơ hội phản sát. Có thể là tam tạng cảnh, tứ tạng cảnh, thậm chí là ngũ tạng cảnh. Hắn lấy cái gì phản sát rơi vào đường cùng. Mục Vân chỉ có thể hướng phía Vô Giản Cổ Sơn chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Phong Trần Tử nói qua, tiến nhập Vô Giản Cổ Sơn ngàn dặm chỗ sâu, cho dù là đế quân đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Những người này vì đuổi giết hắn, dám không muốn sống sao? Mục Vân không ngừng xâm nhập, kia mấy thân ảnh cũng là không ngừng đuổi lên trước tới. Mà giờ khắc này, sau lưng Bạch Tố Tố cầm đầu, phong thái hiểu điệu, lệnh nhân thần mê. Bạch sư tỷ, tiểu tử này tại hướng chỗ sâu chạy. Bạch Tố Tố giờ phút này tự nhiên cũng là nhìn ra Mục Vân là có ý gì. Các ngươi bốn người tốc độ nhanh hơn hắn, chia binh hai đường, từ hai mặt chặn lại, tránh khỏi hắn đột nhiên chuyển biến. Bạch Tố Tố thanh âm cực kỳ động lòng người, nói: ta từ phía sau truy kích, để tiểu tử này không đường có thể trốn. Vâng, lập tức tứ đạo thân ảnh tàn ra. Thần tử, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi có gì vô cùng kỳ diệu khả năng. Bạch Tố Tố tốc độ lập tức tăng tốc, đuổi kịp Mục Vân. Nhìn thấy sau lưng kia cách mình chưa đủ ngàn mét thân ảnh, Mục Vân chửi nhỏ một tiếng: số nữ nhân có bản lĩnh đuổi kịp ta. Mục Vân mắng to một tiếng nói: đuổi kịp ta, để ngươi thể nghiệm Mục gia sự lợi hại của ta lớn đến từng này. Có phải là chưa từng thấy nam nhân? Mục gia ta để ngươi kiến thức một chút cái gì là nam nhân. Đến a! Đối mặt Mục Vân phách lối gọi tiếng, Bạch Tố Tố sắc mặt băng hàn, lại là càng lộ vẻ vũ mị. Đồ chết tiệt! Bạch Tố Tố trực tiếp một trường vỗ ra, oanh! Cường hoành nguyên lực ba động tại lúc này nháy mắt thẳng hướng Mục Vân. Trên lưng, một đạo bá đạo công kích trực tiếp rơi xuống. Không chút do dự, Mục Vân trực tiếp thương hoàng thần y mặc trên thân. Đông trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Cho dù Mục Vân mặc thương hoàng thần y, ngăn cản được tuyệt đại đa số công kích, có thể là kia dư ba, vẫn ý như là để sắc mặt hắn tái đi. Thô lỗ nữ nhân! Mục Vân ho khan một cái huyết, thân ảnh nhất thời hướng xuống đất rơi đi. Phía trước, vừa mắt chỗ, một vùng thung lũng. Mà giờ khắc này, hai bên trái phải, vang lên tiếng gió, bốn người kia đã là đuổi tới. Mục Vân hiện tại là căn bản không thể chọn, chỉ có thể tiến vào bên trong thung lũng kia. Bá một tiếng vang lên, Mục Vân thân ảnh trực tiếp chui vào đến sơn cốc ở giữa. Trong chốc lát, toàn bộ sơn cốc, giống như bầu trời tung xuống mực phấn u ám vô cùng. Mục Vân thân ảnh không ngừng tiếp tục đi tới. Có thể là cái này nhất tiến lên trọn vẹn là qua nửa ngày thời gian, thế mà không có phần cuối. Rõ ràng là một cái sơn cốc, lại càng giống là một cái thông đạo. Mục Vân giờ phút này không ngừng lại tiếp tục đi tới. Cũng không phải hắn không muốn, mà là người phía sau tiếp tục đuổi tới. Chỉ là lần này chỉ có một đạo khí tức. Là cái kia Bạch Tố Tố, xem ra cô nàng này là lo lắng hắn đột nhiên quay trở lại. Để bốn người khác trông coi tại sơn cốc bên ngoài. Tiếp tục đi tới, đột nhiên, Mục Vân thân ảnh ngừng lại. Phía trước, không đường có thể đi một đạo đoạn nhai, sâu không thấy đáy, tại lúc này, xuất hiện ở trước mắt. Chạy đi đâu? Phía sau, một đạo quát lạnh âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Bạch Tố Tố, đuổi theo. Nữ nhân này thật là âm hồn bất tán. Cái này đều có thể đuổi theo Bạch Tố Tố. Lão tử ghi nhớ tên của ngươi! Mục Vân lời nói rơi xuống, hiên ngang lấm liệt, nhảy xuống. Giờ phút này căn bản đã là lui không thể lui. Hô hô! Phong thanh ở bên tai vang lên. Tốc độ rơi xuống, không ngừng tăng tốc. Mục Vân giờ phút này thương hoàng thần y ở trên người, cũng không lo lắng cho mình hội ngã chết. Có thể là phía dưới đến cùng là cái gì, giờ phút này Bạch Tố Tố một thân váy trắng đứng vững tại vách đá. Cái này ra hỏa. Bạch Tố Tố nhìn xem vách núi, những mày. Chỉ là sau một khắc cũng là thả người nhảy lên, nhảy vào dưới vách núi. Hô hô phong thanh không ngừng vang lên. Hai thân ảnh lúc lên lúc xuống tại lúc này hướng phía đáy vực không biết chỗ, rơi xuống mà đi. Theo thời gian trôi qua, Mục Vân lại là cảm giác được đầu mê man, mấy lần kém chút ngủ. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, đông. Cuối cùng, mê man ở giữa, Mục Vân không biết đâm vào chỗ nào, váng đầu choáng nặng nề ngủ thiếp đi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Mục Vân đột nhiên tỉnh lại. U, V, Quy, Quy, mơ, ngực khó chịu, hô hấp có phần khó khăn. Cúi đầu xuống nhìn lại, một trương tinh xảo gương mặt, rơi vào trước người mình. Bạch Tố Tố một cái giật mình, Mục Vân một cước đá ra. Bịch một tiếng đột nhiên vang lên. Kia trong mê ngủ Bạch Tố Tố, lọt vào Mục Vân một cước đá ra, lập tức tỉnh táo lại, vuốt vuốt ngực. Hỗn đàn Bạch Tố Tố cảm giác ngực đau đớn, nhìn về phía Mục Vân. Cái này ra hỏa. Thế mà thừa dịp nàng mê man ở giữa. Đạp nàng một cước thực sự là đáng ghét. Bạch Tố Tố thân ảnh vừa bay mà ra. Có thể là cái này vừa bay, Bạch Tố Tố lại là phát hiện vấn đề. Tốc độ của nàng trở nên vô cùng chậm chạp. Tựa hồ chỉ còn lại nhục thân cường hoành tốc độ. Nguyên lực tại lúc này ở vào mỏi mệt kỳ. Cái này là tình huống như thế nào? Bạch Tố Tố sắc mặt biến hóa. Mục Vân giờ phút này phất tay đi ngăn cản, nhưng lại là phát hiện trong cơ thể mình lực lượng cũng giống như thế. Hai người giờ phút này đều là kinh hãi không thôi. Hừ, cho dù không thể vận dụng nguyên lực, ta ngũ tàng thần cảnh. Giết ngươi cũng là nhẹ nhóm đơn giản. Bạch Tố Tố bàn tay vung ra. Phóng tới Mục Vân. Ngươi thật đúng là tự tin tất cả mọi người không thể sử dụng nguyên lực kia liền xem ai nhục thân càng cường đại. Mục Vân huy quyền giết ra. Giờ phút này, hai người ở vào một đoàn trong biển hoa, tại lúc này lập tức động thủ. Cho dù là đơn thuần nhục thân lực lượng, hai người đều là quân vị. Động thủ cũng là khuấy động toàn bộ biển hoa. Tại lúc này nhao nhao hỗn loạn. Ngươi một quyền, ta một cước, hai người không chút nào lưu thủ. Bành. Cuối cùng một đạo bành tiếng vang vang lên, hai thân ảnh giờ phút này mệt mỏi co quắp trên mặt đất. Giờ phút này, hai người quả nhiên là sức cùng lực kiệt. Bạch Tố Tố nhìn về phía Mục Vân. Nhìn không được cau mày nói. Xú tiểu tử. Nhục thân của ngươi. Sao có thể mạnh mẽ như thế? Nàng ngũ tàng thần cảnh. Mục Vân bất quá là nhất tàng thần cảnh. Giữa lẫn nhau chênh lệch cực lớn. Có thể là Mục Vân lại có thể kháng hạ nhục thể của nàng công kích. Ai cần ngươi lo Mục Vân nhục thân. Đi qua cửu tinh bá thiên thể rèn luyện. Lại thêm kim long chiến giáp tăng cường. So nhục thân. Hắn thật đúng là chưa sợ qua. Hai người giờ phút này thở hồng hộc. Lại để không nổi một tia lực lượng. Đầy đất biển hoa bị hai người trà đạp không còn hình dáng. Cách xa nhau 10 mét, hai người nhìn đối phương đều là cẩn thận cảnh giới. Ngươi tên là gì? Bạch Tố Tố nhìn về phía Mục Vân mở miệng nói. Mục Vân giờ phút này mặt đen lại. Ngươi liền ta gọi cái gì danh tử cũng không biết. Liền la hét truy sát ta hừ. Cái gọi là thần tử. Bất quá là lời nói vô căn cứ. Các chủ tin tưởng. Lưỡng nghi các bên trong. Chư vị trưởng lão không tin. Cho nên ngươi phải chết. Bạch Tố Tố vẫn ý như là một bộ sát cơ trùng điệp bộ dáng. Ghi nhớ tên của ta. Mục Vân hờ hứng nói. Mục Vân hôm nay ngươi giết không được ta. Ngày khác liền đợi đến ta đi giết ngươi đi. Bạch Tố Tố cắt một tiếng. Không có nói nhiều. Nắm chặt thời gian. Hồi phục nhục thân lực lượng. Mục Vân giờ phút này ngồi tại chỗ xấu hổ vô cùng. Không có nguyên thạch. Không có thôn phệ. Hắn hướng cách nào hồi phục nguyên lực? Đợi chút nữa nữ nhân này khôi phục lại. Tuyệt đối là lập tức động thủ. Ngoài miệng mặc dù khoe khoang. Có thể là Mục Vân đáy lòng cũng là để cho khổ cuống quýt. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, Mục Vân lại là đột nhiên phát hiện không hợp lý. Bạch Tố Tố gương mặt càng ngày càng hồng nhuận, toàn bộ người tại lúc này như là toàn thân khô nóng. Tình cảnh như vậy, Mục Vân từ cửu nữ thân bên trên gặp qua không ít. Vô Thượng Thần Đế 259 chương 2578 cũng đừng tìm ta ngươi. Thế nào rồi, nhìn xem Bạch Tố Tố rõ ràng không thích hợp, Mục Vân thử dò xét nói. Không có quan hệ gì với ngươi, Bạch Tố Tố giờ phút này sắc mặt phát lạnh, hừ một tiếng. Mục Vân cắt một tiếng, không có nói nhiều. Chỉ là giờ phút này chính là cơ hội, rời đi nơi đây. Mục Vân nhìn xem Bạch Tố Tố sắc mặt càng ngày càng mặt hồng hào. Đứng dậy, tuyển định một cái phương hướng, lập tức lao vụt rời đi. Ngươi muốn chạy đi nơi nào? Bạch Tố Tố giờ phút này lại là tốc độ càng nhanh, ngăn ở Mục Vân thân trước, một phát bắt được Mục Vân. Lão bà, đừng cho là ta không biết ngươi thế nào rồi, Mục Vân khẽ nói. Cần nam nhân đi, lời này vừa nói ra, Bạch Tố Tố sắc mặt khó coi. Cần nam nhân cũng đừng tìm ta, Mục Vân lật bàn tay một cái, một quyền trực tiếp oanh ra. Bạch Tố Tố giờ phút này đã là khôi phục một ít khí lực, bàn tay một nắm, một quyền tại lúc này đồng dạng đánh ra. Phanh! Trầm thấp tiếng vang lên. Mục Vân bước chân lảo đảo, không ngừng lùi lại. Bạch Tố Tố một quyền uy lực biểu lộ ra khá là bá đạo. Nhất tạng thần cảnh cùng ngũ tạng thần cảnh chênh lệch vẫn còn quá lớn. Mục Vân nhất tạng thần cảnh chỉ là rèn luyện ngũ tạng một trong, chênh lệch quá lớn. Một ngụm máu tươi phun ra, Mục Vân bịt một tiếng nhập vào trong biển hoa. Toàn bộ thân thể bị biển hoa bao phủ hoàn toàn. Bạch Tố Tố giờ phút này gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, toàn thân cao thấp mang theo từng tia hồng nhuận tận xương. Trên mặt hiện lên một tia xoắn xuýt, Bạch Tố Tố một bước tới gần Mục Vân. Nàng đã là cảm giác được cái này một mảnh biển hoa chỗ độc đáo. Tình có thể thúc đẩy sinh trưởng tình cảm tăng lên, nàng không biết tiếp xuống sẽ như thế nào. Chỉ là dưới mắt, chỉ có nàng cùng Mục Vân tại địa phương này. Tuyệt đối không thể để cho tự thân thanh bạch hủy ở cái này ra hỏa trong tay. Bạch Tố Tố sầm mặt lại. Dù là chính mình chết, cũng muốn trước khi chết, đem Mục Vân giết. Bạch Tố Tố hạ quyết tâm, nhìn về phía kia ngã xuống đất Mục Vân trực tiếp một chưởng vỗ ra. Bá! Mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió, lại là đột nhiên vang lên. Bá một tiếng, Mục Vân thân ảnh tại lúc này, đột nhiên lao vùn vụt mà ra. Hai tay trực tiếp kềm ở Bạch Tố Tố hai tay, Mục Vân toàn bộ người trực tiếp nhào về phía Bạch Tố Tố. Cả người hắn tại lúc này trực tiếp áp trên người Bạch Tố Tố. Giờ phút này Bạch Tố Tố nhận biển hoa lây nhiễm. Thân thể tê dại. Mục Vân để lên đến. Lập tức để Bạch Tố Tố thân thể run rẩy. Mà cùng lúc, Mục Vân giờ phút này càng là nỗi lòng bất ổn. Kia biển hoa cũng không chỉ là đối Bạch Tố Tố có to lớn ảnh hưởng. Đối hắn cũng là như thế. Bạch Tố Tố. Lão tử cùng ngươi không cừu không oán. Ngươi nhất định phải giết ta, ta để ngươi giết. Mục Vân bàn tay xoẹt một tiếng. Đem Bạch Tố Tố quần áo vỡ ra tới. Trong tích tắc, bầu không khí hơi có vẻ ngưng kết. Bạch Tố Tố xấu hổ giận dữ đan sen. Quát to một tiếng. Ngươi chết đi cho ta, nhất bàn tay hướng thẳng đến Mục Vân vỗ qua. Có thể là kia nguyên bản vỗ hướng Mục Vân bàn tay. Tại lúc này, rơi xuống Mục Vân trên gương mặt lúc, lại là biến thành vuốt ve. Thảo, Mục Vân chửi nhỏ một tiếng, vội vàng muốn lui về phía sau, có thể là Bạch Tố Tố thân thể đã quấn tới. Giờ phút này toàn bộ biển hoa rầm rầm rơi xuống từng đảo cánh hoa. Đến lúc cuối cùng một tia lý trí bị tàn phá, hai thân ảnh đã không còn là ai truy sát ai, ai bị đuổi giết. Mà là một cách nam nhân cùng một nữ nhân. Mục Vân chửi nhỏ một tiếng, để ngươi truy sát ta. Một trận phiên vân phúc vũ, biển hoa khắp nơi tràn ngập dị dạng khí tức trở nên càng thêm tàn phá. Mà giờ khắc này, Mục Vân thân mang không có gì, ầm vang ở giữa đứng dậy. Nguyên lực trở về. Giờ phút này, phảng phất là thân thể giải khai gông xiềng, nguyên lực cuồn cuộn mà tới. Nhân quân nhất tạng thần cảnh khí tức tràn ngập bốn phía. Mà ở bên người bụi hoa ở giữa, Bạch Tố Tố áo quần rách nát, thân thanh tử không rảnh cao mày, ngủ say sưa. Chạy cơ hồ là ngay lập tức, Mục Vân nhanh chân liền chạy. Hắn cũng không phải thiện nam tín nữ, nguyên lực khôi phục, Bạch Tố Tố giết hắn, dễ như trở bàn tay. Nữ nhân này cũng sẽ không bởi vì cùng hắn xuân tiêu một khắc, sẽ chết muốn sống yêu hắn. Sẽ chỉ càng muốn giết hắn. Ngươi muốn chạy đi nơi nào? Một đạo thanh lãnh thanh âm tại lúc này vang lên. Bột một tiếng, Mục Vân toàn bộ người bị một tiếng đập ngã tại trong biển hoa. Bạch Tố Tố, vừa rồi hiển nhiên là đang vờ ngủ. Mục Vân giờ phút này rơi thất điên bát đảo. Bạch Tố Tố, ngươi ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Hôm nay, ta để ngươi thể nghiệm một thanh thân là nữ nhân niềm vui thú. Ngươi chớ nên cảm tạ ta sao? Mục Vân giờ phút này biết, cầu xin tha thứ căn bản vô dụng. Thế nào nhanh như vậy liền muốn giết để ngươi thành là chân chính nữ nhân? Người ngậm miệng Bạch Tố Tố phi thân mà đến. Nhất kiếm trực chỉ Mục Vân hàm dưới. Giết ta a? Mục Vân cười nhạo nói. Ta vừa rồi đã nhìn, nơi đây dẫn lực cực kỳ cường đại, căn bản không có khả năng ngự không bay đi lên, chỉ có thể thông qua cách khác đường đào tẩu. Giết ta? Ngươi chỉ có một người, chuẩn bị tại nơi này chết già đi. Bạch Tố Tố lông mày nhíu lên, thân phế phẩm váy sam khó che nắng cảnh. Lưu mệnh của ta có thể giúp ngươi dò đường, nhiều một phần đảm bảo. Giết ta? Chính ngươi tại địa phương này chậm rãi tìm tòi, tự mình lựa chọn a. Mục Vân một bộ không sợ chết bộ dáng. Nếu là Bạch Tố Tố thật quyết định giết hắn, thiên địa hồng lô tăng thêm thương thiên chi mâu cùng luân hồi chi nhãn, cùng với thương hoàng thần y, hắn không có nhanh như vậy chết. Bạch Tố Tố giờ phút này thả ra trong tay kiếm. Đừng có đùa tâm tư, nếu không ta để ngươi chết được thảm hại hơn. Hừ lạnh một tiếng, Bạch Tố Tố không có bất kỳ biểu lộ gì. Xoay người sang chỗ khác, Mục Vân giang tay ra, xoay người sang chỗ khác. Nội tâm lại là oán thầm. Vừa rồi đều nhìn thanh âm huyên náo vang lên. Bạch Tố Tố lần nữa nói. Ngươi có biện pháp rời đi nơi đây vô giản cổ sơn. Ngươi hẳn là so ta quen thuộc. Ngươi hỏi ta có hay không biện pháp rời đi? Mục Vân xoay người. Bạch Tố Tố đổi một thân váy dài trắng. Vẫn ý như là nhìn mị hoặc tự nhiên. Trừ cổ ở giữa có mấy phần vết trào. Buồn cười, Bạch Tố Tố cười nhạo nói. Vô giản cổ sơn chính là toàn bộ đề cửu giới hiển hách hung danh thập đại tuyệt địa một trong. Các đại thế lực từ trước đến nay chỉ dám ở ngoại vi hoạt động. Chính là đan đế phủ, thái âm giáo bực này đỉnh tiêm tông môn. Tiến nhập vòng trong cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Hạc tâm chi địa cũng không dám xâm nhập. Ngươi vừa rồi một đường phi nước đại, tối thiểu xâm nhập ngàn dặm, đã là vượt qua bên ngoài phạm chủ. Mục Vân sắc mặt khó coi. Lần này là đi vào chỗ chết. Không nói đến Bạch Tố Tố muốn giết hắn, chính là nơi đây rủi gì đáng sợ, hai người đều không nhất định có thể chạy ra ngoài. Trách ta rồi, ngươi không truy, ta chạy cái gì? Mục Vân lười nhắc nói nhảm. Dù sao Bạch Tố Tố hiện tại sẽ không giết hắn. Lời nói rơi xuống, Mục Vân xoay người sang chỗ khác, đi thẳng về phía trước. Hai người rơi xuống vị trí là một mảnh biển hoa. Áp chế nguyên lực mà làm hai người cầm sắt hợp tấu về sau, kia cố áp chế cũng là giải trừ. Hai người rơi xuống vị trí, tới gần vách núi, chỉ có thể hướng một phương hướng khác tiến lên. Một chuyến này tiến đã đi 10 ngày 10 đêm, vẫn ý như là một mảnh rộng lớn biển hoa. Cảnh đẹp ý vui cảnh trí, nhìn đến mức quá nhiều, cùng sa mạc cũng không có gì khác biệt. Bất quá cũng may, chỗ sâu biển hoa tựa hồ không có loại kia hiệu quả. Hai người tuyệt không lại phát sinh bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc. Nếu là một lần nữa, Bạch Tố Tố đoán chừng thật hội nhìn không được trực tiếp làm thịt hắn. Chỉ bất quá 10 ngày thời gian, hai người bầu không khí hơi hòa hoãn một ít. Ngươi là lưỡng nghi các cái nào nhất phái người? Mục Vân chủ động dò xét ý. Trên thực tế, cho dù hiện tại lưỡng nghi các bên trong phong trần tử mấy người muốn bảo vệ hắn, hắn cũng không xác định. Lưỡng nghi các vị các chủ kia đến cùng đối hắn cái này thần tử là thái độ gì. Bạch Tố Tố không có giấu riêng, nói: Lưỡng nghi các chủ, Lưỡng nghi quân vương là hàng thật giá thật quân vương thần cốt cảnh, mà ba vị phó các chủ đều là thiên quân thất nguyên thần cảnh Thủy Thanh Vinh phó các chủ, cùng với Tuôn Dực phó các chủ hai người, cũng không tin cái gì thiên cơ các cái gọi là thần tử lời nói, mà các chủ đối với cái này lại là tin tưởng không nghi ngờ. Thiên cơ các chính là từ xưa đến nay thần bí nhất nhất cái thế lực, thậm chí cho tới bây giờ đều không ai biết thiên cơ các vực giới đến cùng ở nơi nào. Bạch Tố Tố tiếp tục nói: Bởi vậy Lưỡng nghi các bên trong xuất hiện hai cỗ thanh âm, các chủ nhất định phải tìm ngươi, hai vị phó các chủ lại là nhất định phải giết ngươi. Mục Vân ngạc nhiên nói: Lưỡng nghi quân vương thân là các chủ, còn không thể làm kinh sợ thuộc nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Bạch Tố Tố lười nhắc giải thích thêm: Vậy xem ra ngươi cùng Liễu Vô Yên chính là Thủy Thanh Vinh cùng Tôn Dực thuộc hạ đặc biệt tới giết ta. Mục Vân thầm nói: Nói như vậy hai đại phó các chủ thủ hạ lực lượng không kém a. Lưỡng nghi quân vương thân là các chủ, phong trần tử bốn cái ngũ tạng thần cảnh đến bảo hộ hắn, mà Thủy Thanh Vinh cùng Tôn Dực hai đại phó các chủ cũng có thể phái hai cái tới, mà lại cái này còn có thể cũng không phải toàn bộ. Mục Vân giờ phút này cảm thấy bất đắc dĩ, đây quả thực là tai bay vả gió a. Thiên cơ các à, thiên cơ các, một ngày nào đó hắn muốn tìm tới thiên cơ các hỏi một chút đám kia thần côn nhàn dối không chuyện gì, lão coi bói cho người khác mấy cái ý tứ. Hai người tiếp tục đi tới, rốt cục lại qua bốn ngày thời gian, phía trước không còn là biển hoa mà là nhất tòa sơn. Liền nhất tòa sơn cao càng vạn trượng, trùng điệp mấy ngàn mét, ngọn núi nguy nga đứng vững, giống như một đạo cự nhân thân ảnh đứng vững giữa thiên địa rộng lớn này. Hai người đứng vững tại vùng núi này hạ, chỉ cảm thấy nhỏ yếu đáng thương, cơ hồ là không tồn tại. Giờ này khắc này, Mục Vân nhìn xem đỉnh đầu sơn phong im lặng không nói. Thế giới này tóm lại là vô cùng mênh mông, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng vô pháp đi đến phần cuối. Vô số cổ lão tồn tại để người minh bạch tự thân là yếu cỡ nào tiểu. Bạch Tố Tố giờ phút này đi tại Mục Vân thân trước, nhìn xem chân núi. Một cái cửa lớn toàn thân là đá màu đen chế tạo. Giờ phút này cửa lớn tựa hồ tồn tại thời gian quá lâu, xuất hiện một vết nứt. Cho dù chỉ là một vết nứt, có thể là dung nạp 4-5 người song song tiến nhập cũng không tính khó khăn. Bạch Tố Tố nhìn Mục Vân một ánh mắt, nói: Ngươi! Trước vào. Mục Vân trợn nhìn Bạch Tố Tố một ánh mắt, dậm chân mà vào. Chỉ là cái này vừa tiến vào lại là dài đến nửa canh giờ, Mục Vân không có bất luận cái gì âm thanh truyền ra. Bên trong tình huống như thế nào, Bạch Tố Tố rốt cuộc nhìn không được hỏi. Chính mình tiến đến nhìn liền biết Mục Vân thanh âm tại lúc này vang lên. Bạch Tố Tố hừ một tiếng, dậm chân mà vào. Tiến nhập cửa lớn về sau, sáng loáng quang mang chiếu xạ mở. Giờ này khắc này Mục Vân ngay tại xoay người, liều lĩnh nhặt trên đất hòn đá. Những cái kia cũng không phải phổ thông hòn đá, mà là nguyên thạch. Giờ phút này Mục Vân vội vàng nhặt nguyên thạch, căn bản không rảnh phản ứng Bạch Tố Tố. Trên mặt đất còn nhiều, muốn chính mình nhặt, ai nhặt được? Quy ai bỏ xuống câu nói này, Mục Vân tiếp tục làm việc lục lên. Vô Thượng Thần Đế 259 chương 2579 nhập phàm thần khí. Thấy cảnh này, Bạch Tố Tố một mặt im lặng. Chỉ là sau một khắc, Bạch Tố Tố đồng dạng cúi xuống thân, bắt đầu nhặt lên trên đất nguyên thạch. Hai người tại lúc này triệt để công việc lu bù lên. Mục Vân một hơi trọn vẹn nhặt 3 vạn nhiều khỏa nguyên thạch, mà Bạch Tố Tố càng nhanh, sấp xỉ 10 vạn khỏa. Cái này có thể nói là một bút cử phú. Cuối cùng, hai người dọc theo thông đạo đã là tiến lên ngàn mét vị trí, mà vào mắt chỗ trở nên trống trải. Hai thân ảnh giờ này khắc này nhìn về phía trước trong lúc nhất thời trợn mắt hốc mồm. Xuất hiện tại hai người trước mắt là nhất tòa cự đại võ tràng. Võ tràng từ bên ngoài đến bên trong cao lái đi thấp, từng tầng thạch thây tỏa lạc. Mà tại võ tràng bốn phía, từng tòa trăm mét cao lớn pho tượng tại lúc này đứng sững. Kia từng tòa pho tượng hổ hổ sinh uy, cho dù là tử vật vẫn ý như là cho người nhất loại cực lớn áp bách khí tức. Vô Giản cổ sơn thế mà còn có loại này kiến trúc tồn tại. Mục Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Bạch Tố Tố lại là một mặt khinh bỉ nói: đại thiên thế giới tồn tại truyền thuyết rất nhiều, mà để cửu thiên giới uyên giới chính là cường đại nhất vực giới một trong, cái gọi là thập đại tuyệt địa. Tiền nhiệm có người nói, tại viễn cổ trước đó chính là uy danh hiển hách thập đại bá chủ tông môn chủng tộc, bất quá là về sau không biết nguyên nhân gì diệt vong, cho nên sinh ra thập đại tuyệt địa. Bạch Tố Tố lần nữa nói, tuy nói là truyền ngôn, có thể là giờ phút này đến xem chưa chắc là giả. Nếu không nàng cũng không biết như thế nào giải thích nơi đây huyền diệu. Mà lại nàng đi theo Mục Vân tiến vào sơn cốc bên trong, vốn cũng không lớn sơn cốc, hai người lại là lao vụt hơn vạn dặm. Bạch Tố Tố thậm chí hoài nghi bọn hắn đã không tại Vô Giản cổ sơn địa vực bên trong, hoặc là nói là Vô Giản cổ sơn song song giao diện. Chỉ là nàng bất quá là nhân quân ngũ tạng thần cảnh, đối không gian cũng không có đặc thù cảm ứng. Ngươi đi xuống trước nhìn xem. Đối với Bạch Tố Tố đến nói, Mục Vân tồn tại tất yếu chính là giúp nàng thám hiểm. Phía dưới nhìn quá mức rung động, rốt cuộc là vật gì ai cũng không biết. Mục Vân không có nói nhiều, cẩn thận từng ly từng tí đi xuống. Phản kháng là một con đường chết, hiện tại chỉ có thể tìm cơ hội tránh thoát Bạch Tố Tố. Bước vào thi thể, bốn phía hiện ra lấy hình tròn. Mục Vân tiếng bước chân tại trống trải thạch thê trên dưới quanh quẩn ra đông, mà theo Mục Vân đi xuống, bịch một tiếng đột nhiên vang lên. Bốn phía phảng phất là lôi đình trống trận tại lúc này gõ vang. Đột nhiên bốn phía pho tượng giống như là sống tới, âm vang ở giữa, đạo đạo nổi trống thanh âm vang vọng thiên địa. Toàn bộ sơn đồng bên trong tại lúc này quanh quẩn lôi tiếng trống. Mục Vân chú ý cẩn thận nhìn xem bốn phía cũng không gì dạng. Nặng nhất, Mục Vân an toàn bước vào đến võ tràng trung ương. Bá, một đạo quang mang tại lúc này chiếu xạ đến Mục Vân thân bên trên. Mà từ từ, võ tràng bốn phía đột nhiên mở ra từng đạo cửa đá. Cửa đá ở giữa, 10 đạo thân ảnh tại lúc này từng cái xuất hiện. 10 tòa pho tượng, hành động nhanh nhẹn, đem Mục Vân vây quanh ở trung ương. Mà nhìn kỹ lại kia 10 tòa pho tượng, hình dạng cùng bề ngoài, cùng Mục Vân tương đương. Cái này là luận võ đài. Nhìn về phía trước, Mục Vân ngạc nhiên. Bá bá bá. Trong chốc lát, 10 đạo thân ảnh trực tiếp xếp ra. Mỗi nhất cái đều là nhân quân nhất tạng thần cảnh, tay không tấc sắt trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Giờ phút này, Mục Vân cũng không khách khí, bát hoang ấm ngưng tụ tại lúc này trực tiếp oanh sát ra ngoài. Tiếng nổ đùng đoàng từng đạo vang lên. Giờ phút này có thể nói là Mục Vân đến nhân quân cảnh giới trận chiến đầu tiên. Mà một trận chiến này lại là đối mặt 10 cái đồng cảnh giới võ giả. Mục Vân một mạch mà thành, bát hoang ấm trực tiếp ngưng tụ lục ấm ầm vang ở giữa giết ra. Phanh! Một đạo pho tượng thân ảnh tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Bát hoang ấm dù sao cũng là lưỡng nghi các nhân quân đệ tử đồng tu cổ thần quyết, tu luyện độ khó cũng không tính cao, nhưng là muốn bộc phát ra chân chính cường hoành lại không đơn giản. Giờ phút này Bạch Tố Tố thấy cảnh này sắc mặt biến hóa. Phong trần tử tiếp đến Mục Vân nhiều nhất bất quá nửa năm thời gian. Thời gian nửa năm, bát hoang ấm, Mục Vân tu luyện tới lục ấm, cái này là bực nào tốc độ, cái này ra hỏa. Thiên tài võ học ước chừng nửa nén hương thời gian. Mục Vân thân trước, 10 đạo thân ảnh hoàn toàn tán loạn. Thở ra một hơi, Mục Vân vội vàng thôn phệ mấy khỏa nguyên thạch khôi phục nguyên lực. Những này pho tượng, nhưng không có khí huyết cho hắn thôn phệ. Ông, mà một đạo vù vù âm thanh tại lúc này vang lên, Mục Vân thân trước đột nhiên dâng lên nhất tòa bình đài. Trên bình đài, viết lấy từng cái chữ. Đao kiếm kích. Để ta lựa chọn ban thưởng Mục Vân giờ phút này hơi sững sờ. Lại là đại khái hiểu nơi đây đặc biệt. Nơi này, rất hiển nhiên, là một mảnh sân thí luyện. Có lẽ là vì tôi luyện môn hạ đệ tử chuyên môn thiết trí. Khiêu chiến đồng cảnh giới võ giả thành công có thể đạt được ban thưởng. Mục Vân không chút do dự, lựa chọn kiếm. Một đạo vù vù âm thanh, vang lên lần nữa. Mục Vân thân trước, một thanh trường kiếm bất ngờ xuất hiện. Kiếm dài 3 thước 5 tấc, mũi kiếm thẳng tắp, vào tay biểu lộ ra khá là nặng nề. Nhập phàm thần khí Mục Vân tay cầm trường kiếm, lập tức cảm giác được một tia khác khí tức. Phong Trần Tử nói qua. Cổ thánh khí đối với quân vị võ giả đến nói. Không chỉ có không có bất kỳ trợ giúp nào. Ngược lại là hội áp chế võ giả bộc phát. Mà vào phàm thần khí, nói cho cùng, mới thật sự là thần khí. Năm đó ở nhân giới bên trong, cái gọi là thần, bất quá là nhân giới bên trong võ giả tự đại tự xưng thôi. So với đại thiên thế giới, nhân giới thật đã tự bế lạc hậu. Mục Vân nội tâm đã có suy nghĩ. Tương lai, tất yếu cường đại nhân giới hiện nay, đại thiên thế giới bên trong, xưng hô thần khí, mới thật sự là thần khí. Mà quân vị cũng có thể xưng là chân chính thần. Cùng thánh vị bất đồng, quân vị có thể nói là chân chính dung hợp thiên địa chi lực, có thể được xưng là thần. Nhập phàm thần khí, rõ ràng nhất một điểm, chính là có thể cùng nhân quân võ giả, đến ý hợp tâm đầu liên thông. Chân chính cùng cánh tay chân, phát huy ra 10 đủ 10 uy lực. Mục Vân rời khỏi, đến Bạch Tố Tố bên người. Nơi đây là một mảnh lịch luyện trận. Ngươi như cùng ta đồng dạng khiêu chiến, chỉ cần chiến thắng, nói không chừng có thể đạt được nhất kiện hóa phàm thần khí. Bạch Tố Tố tự nhiên là nhìn thấy Mục Vân làm hết thảy, giờ phút này cũng là tâm động không thôi. Bạch Tố Tố thân ảnh lói lên, cất bước rơi xuống. Trở lại nhìn Mục Vân một ánh mắt, Bạch Tố Tố không có nói nhiều. Ngươi nếu là dám chạy, ta tất sát ngươi. Ánh mắt thay thế Bạch Tố Tố lời nói. Mục Vân rung động cười một tiếng, nắm tay bên trong trường kiếm tuyệt không rời đi. Mà tại trường kiếm chuôi kiếm bên trong, một đạo quyển trục tại lúc này từ từ mở ra. Lạc Anh thần kiếm thiểm kiếm thần quyết chia làm tiểu thành, đại thành, viên mãn 3 cái tu hành đẳng cấp. Mục Vân nhìn xem trường kiếm cùng kiếm quyết, toét ra miệng. Lần này, nguyên thạch có, kiếm quyết có, hóa phàm thần khí cũng có. Tổng không đến mức là tay không tiếp bạc nhận, không còn gì khác. Oanh! Giờ phút này, phía dưới, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Bạch Tố Tố thân trước, 10 đạo thân ảnh đã xuất hiện. Khanh! Bạch Tố Tố bàn tay vung ra, một thanh kiếm mang trực tiếp lấp lóe mà ra. Trường kiếm thẳng hướng kia 10 đạo pho tượng. Giờ phút này, Bạch Tố Tố thể hiện ra thực lực cường đại, lập tức để Mục Vân trợn mắt hốc mồm. Ngũ tạng thần cảnh so với nhất tạng thần cảnh đúng là rất cường đại. Có thể là Mục Vân không nghĩ tới, thế mà là cường đại như thế. Loại cảm giác này, như là một vị cổ thánh đối mặt một vị cổ thánh đế. Quy nhất giờ phút này mở miệng nói. Nhân quân 6 đại cảnh giới. Ngũ tạng, lục phủ, thất nguyên, tứ cốt các loại. Lúc đầu cảnh giới liền thiếu đi. Ngươi hoàn toàn có thể hiểu thành nhất cái tiểu cảnh giới. So dĩ vãng một cách đại cảnh giới chinh lệch đều đại, đây cũng quá khoa trương. Mục Vân im lặng. Hảo, đừng cảm thán những này. Quy nhất thúc giục nói. Ngươi thật đúng là các loại nữ nhân kia giải quyết lịch luyện. Đè thêm lấy ngươi nhu cầu cấp bách thám hiểm, ngươi là tốt nhất nghiện rồi, ngươi mới lên nghiện. Mục Vân mắng. Nữ nhân này, ta có thể cam đoan, rời đi nơi này, tuyệt đối nhất kiếm chặt ta. Chủ yếu là bây giờ rời đi, căn bản là con ruồi không đầu, bị đuổi kịp, tuyệt đối là một con đường chết. Không rời đi, ngươi cũng là đường chết một đầu. Quy nhất thúc giục nói. Ta phát hiện đồ tốt, cho ngươi chỉ đường. Đi, ngươi biết nơi đây Vô Giản Cổ Sơn, để cửu thiên giới cửu đại tuyệt địa một trong. ai không biết Quy Nhất cười hì hì nói. Đến đại thiên thế giới, liền không có ta Quy Nhất còn không biết sự tình. Ô vậy ta cha ở đâu? Cút! Quy Nhất mắng. Mục Thanh Vũ từ trước đến nay xuất ruột nhập thần, lần này vì cứu ngươi nương, không chết cũng nhất định bị thương nặng, tìm hắn khó như lên trời. Đế Uyên cũng không tìm tới, ngươi trông cậy vào ta Mục Vân không thèm để ý. Rõ ràng là thập đại tuyệt địa, ngươi ngược lại là nói cửu đại tuyệt địa, ngươi biết cái sắm? Quy Nhất mắng. Cửu đại tuyệt địa hung hiểm vô cùng, đừng nói quân vị, chính là chí tôn xâm nhập, làm không tốt cũng sẽ chết. Chỉ sợ chỉ có những cái kia xưng hào thần, xưng hào đế mới có thể đủ tới lui tự nhiên. Cái gọi là thập đại tuyệt địa, cái cuối cùng không thể xưng là tuyệt địa, mà là đại hung đại tuyệt chỗ, được xưng là tứ tượng thánh sơn. Tứ tượng thánh sơn u vinh quy quy mơ đúng. Diệp Vũ Thi hẳn là bị Đế Uyên giam giữ ở nơi đó. Quy Nhất êm tai nói tiểu tử ngươi không đến chí tôn đi chính là chịu chết. Mục Vân gật gật đầu, hết thảy đều muốn đến chí tôn mới có thể thi triển, mà dưới mắt hắn cần tiếp tục tăng thực lực lên. Đi nhanh lên, Quy Nhất thúc giục nói. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí hướng phía chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Bạch Tố Tố giờ phút này giao chiến 10 tòa pho tượng, hơi có vẻ phí sức, có thể là cuối cùng vẫn ý như là lấy được thắng lợi, lựa chọn một thanh trường kiếm, thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lại. Mục Vân thân ảnh đã sớm không thấy. Tên khốn kiếp đáng chết này, Bạch Tố Tố chửi nhỏ một tiếng. Nàng không nghĩ tới Mục Vân thật dám chạy. Nơi này chính là Vô Giản Cổ Sơn, chỗ sâu là cái gì? Tên kia hoàn toàn không biết gì cả, chạy chạy trốn được sao? Giờ này khắc này, Mục Vân tại Quy Nhất chỉ dẫn hạ, tốc độ cực nhanh, hướng phía trước chỗ sâu chính là từng đầu thông đạo chế tạo cực kỳ xa hoa. 7 lần quạt 8 lần rẽ phía dưới, Mục Vân thân ảnh đột nhiên dừng lại. Phía trước đã là không đường có thể đi, tiếp xuống làm gì? Nện Quy Nhất cười nói. Đập ra mặt này tưởng, Mục Vân khẽ quát một tiếng, một quyền ném ra. Đông trầm muộn thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân trong nháy mắt sắc mặt thảm bạch, đau đau đau. Mục Vân cơ hồ không thể chịu đựng được, đau tê tâm liệt phế. Một quyền này xuống dưới, mặt tường không thay đổi gì hóa, tay của hắn nhận phản chấn, ngược lại là đau đến không được. Tiểu tử ngốc, ai bảo ngươi trực tiếp quyền nện? Quy Nhất xếu xếu nói. Ngươi không phải tu luyện bát hoang ấm sao? Ngưng tụ bát hoang ấm. Nện Mục Vân không còn gì để nói. Ngươi vừa rồi cũng không nói a. Vô Thượng Thần Đế 259 chương 2580 cũng không mang tới ta. Mục Vân không do dự nữa, bát hoang ấm trực tiếp ném ra. Một lần lại một lần, lực đạo dần dần cường đại. Mục Vân thể xác tinh thần tại lúc này nhận cực lớn cổ vũ nhất ban. Toàn thân cao thấp, lực lượng từng đạo truyền ra tới. Bát hoang ấm, hắn vốn là học tập đến lục ấm, có thể là tại cái này liều mạng ném ra ở giữa, Mục Vân lại là có thể cảm giác được bên trong thân thể của mình lực lượng tầng tầng chồng chất ra, tầng kia tầng lực lượng trả về đến thân thể bên trong. Lục ấm tại lúc này điệp ra một quyền, lại lần nữa ném ra, thất ấm ra hiện. Mục Vân mừng rỡ không thôi. Xú tiểu tử, tốc độ nhanh một chút. Quy Nhất lại là mặc kệ, thúc giục nói. Kia Bạch Tố Tố còn tại truy ngươi, nơi đây thông đạo rất nhiều, nhất thời nửa khắc tìm không thấy ngươi. Ngươi cách này làm ra kia động tĩnh lớn, nàng chỉ sợ lập tức liền tìm tới ngươi. Mục Vân giờ phút này một cái giật mình, trực tiếp một quyền ném ra. Oanh! Một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, thân trước từng khối đá vụn vỡ ra. Mà tại cục đá vụn kia ở giữa, Mục Vân nhìn thấy một đạo đồ án. Mơ hồ nhưng lại là hết sức chói mắt. Đây là vật gì? Mục Vân giờ phút này sững sờ. Môn Quy Nhất lại là nói thẳng. Môn Mục Vân khẽ giật mình. Nói đùa cái gì? Chùy nửa ngày, Lúc này mới nhìn thấy Môn Quy Nhất lại là giải thích nói. Mở ra này môn, ngươi liền có thể rời đi nơi đây. Nơi đây hẳn là chí ít mấy chục vạn năm đến, không người tiến nhập, cho nên hỗn loạn không chịu nổi. Bởi vậy, này môn bên trên mới có thể tụ tập như thế nhiều cho bụi cho bụi cho bụi mục vân bội thụ đả kích. Làm nửa ngày, hắn chùy bất quá là cho bụi, liền phí cửu ngưu nhị hổ chi lực. Mau mở ra. Xứng sờ cái gì Quy Nhất thúc giục nói. Nhịp chuyển ngũ hành. Đi kim. Một. Giây lát chuyển âm dương. Điểm dương môn. Quy Nhất mỗi chữ mỗi câu giảng thuật minh bạch. Mục vân không kịp chờ đợi. Ngón tay chỉ ra. Oanh ầm ầm run rẩy tiếng vang lên. Cửa lớn mở ra. Mục vân thân ảnh lói lên. Rời đi nơi đây. Hiện tại liền một chữ. Trốn đến mức nơi đây chỗ tốt. Mục vân minh bạch. Căn bản không phải hắn có thể nhúng chàm. Đạt được Lạc Anh thần kiếm cùng Thiểm kiếm thần quyết. Cùng với hơn vạn khỏa nguyên thạch. Hắn đã là thỏa mãn. Không ngoài dự liệu. Hắn cùng Bạch Tố Tố vị trí. Bất quá là mật địa bên ngoài. Liền đại môn cũng không tính tiến nhập. Nhất tạng thần cảnh đi vào chính là muốn chết. Quy Nhất giờ phút này vội vàng nói. Ngươi đi trước. Cẩn thận ngoài sơn cốc người. Ta có việc đi làm. Quy Nhất lời nói rơi xuống. Đã là khí tức biến mất. Từ khi tại Trung Bách Cổ Thành bên trong. Quy Nhất tựa hồ được cái gì kỳ ngộ. Bản thể liền nhưng cùng chư thần đồ quyển tước đoạt. Mà bây giờ. Chư thần đồ quyển cùng Bích Lạc Hoàng tuyển đồ hợp lại làm một. Không hiện ra thành thương hoàng thần y tư thái. Chính là hóa thành một đảo kim hoàng đồ quyển. Tại Mục Vân hồn phách bốn phía phiêu động. Thế giới chi thụ. Xem như triệt để tỏa chấn dung hợp sau chu tiên đồ Quy Nhất tựa hồ nhận liên lụy. Liền không có kia lớn. Cái này ra hỏa. Có chỗ tốt. Cũng không bảo cho ta. Mục Vân chửi nhỏ một tiếng. Không có nói nhiều. Chuyển thân vội vàng lao vụt mà đi. Bạch Tố Tố nếu là đuổi theo kia liền thảm. Mục Vân cũng biết. Quy Nhất dù sao không phải thực thể tồn tại. Mà tứ đại bản nguyên thực thể. Đến cùng là bộ dáng gì. Mục Vân cũng không biết. Cho nên. Cho dù gặp được nguy hiểm. Mượn cùng Chu Tiên Đồ liên hệ. Quy Nhất cũng có thể trực tiếp trở lại Chu Tiên Đồ bên trong. Ngược lại là hắn. Chỉ là nhân quân nhất tạng thần cảnh. Yếu bảo tăng thực lực lên. Không có sinh tử bí các. Chỉ dựa vào nguyên thạch tu luyện. Khó như lên trời. Mà lại nguyên thạch giá trị quá chân quý. Biện pháp tốt nhất chính là thực chiến, giết người thôn phệ. Thôn phệ huyết mạch cùng tình hóa huyết mạch kết hợp, dạng này đề thăng đối ta mà nói trăm lợi mà không có một hại. Hạ quyết tâm, Mục Vân tốc độ cực nhanh, hướng phía trước chạy như bay. Mà giờ khắc này, xuất hiện tại Mục Vân trước mắt, chính là một đạo thẳng tắp thông đạo. Cái thông đạo này để Mục Vân giật mình trong lòng. Cùng hắn trước đó tiến nhập thời điểm đi thông đạo cơ hồ là giống nhau như đúc. Cái này là đi ra con đường cùng tiến đến con đường giống nhau như đúc như thế nào như thế Mục Vân nhất kinh. Như thế nói đến. Kia hắn ra ngoài. Nếu là vậy bên ngoài bốn người còn trông coi. Hắn vẫn là muốn gặp được bên ngoài bốn người kia. Kết quả là khó thoát dựa theo phong trần tử nói. Lần này lịch luyện. Duy trì thời gian một năm. Hiện tại đại khái đi qua 7 tháng thời gian nhiều. Cũng liền chỉ còn lại 5 cái nguyệt. Bốn người kia vô cùng có khả năng tuyệt không rời đi dù sao. Hắn tiến vào vô giản cổ sơn bên trong. Cũng liền một tháng thời gian không đến. Những người kia vẫn là chờ nổi đáng chết hiện tại. Nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Mục Vân lạnh cả tim. Hai tay ở giữa đạo đạo trận văn tại lúc này ngưng tụ. Hắn nhưng là đỉnh tiêm cổ thánh trận sư. Dù chưa đến cổ thần trận sư hoàn cảnh. Có thể là cửu cấp cổ thánh trận. Tóm lại là có thể phát huy ra một ít công năng. Lạc Anh thần kiếm giờ phút này cũng là chuẩn bị thỏa đáng. Mục Vân nội tâm cẩn thận từng ly từng tí tốc độ tăng tốc phóng tới thông đạo. Giờ này khắc này sơn cốc lối ra. Một thân ảnh tại lúc này nằm lấy thân thể, nhìn xem cửa vào sơn cốc. Đô Ngọa một thanh âm đột nhiên vang lên, nói: Bạch sư tỷ tiến nhập có một tháng thời gian không nhanh. Kia quỳ xuống đất thân ảnh giờ phút này thản nhiên nói: Ngươi gấp ta gấp cái gì? Một đạo khác thanh âm lần nữa nói: Bất quá hai ta tại cái này trông coi nhanh một tháng, ta còn thực sự là đợi nhàm chán. Nhấc lên Bạch sư tỷ, chập chập, kia dáng người, kia mỹ mạo, nếu là có thể một đêm đêm xuân, ta chết đều nguyện ý. Ngươi nói ai có thể nếm thử Bạch sư tỷ hương vị? Kia thật là khoái hoạt như thần tiên. Mục Vân là nếm có thể là Mục Vân thật không có khoái hoạt như thần tiên, ngược lại là muốn càng thêm cẩn thận. Kia nữ nhân điên, đầu óc một phát điên, làm thịt hắn. Xuyệt đột nhiên, tên là Đô Ngọa nam tử im lặng nói: Có người đến lập tức. Một người khác cũng là tại lúc này cẩn thận. Rốt cuộc ra hai người cũng không có tùy tiện xuất thủ. Nếu là xuất hiện là Bạch sư tỷ, kia tùy tiện xuất thủ liền không xong. Trên thực tế trong lòng hai người hạ quyết tâm, nhất định là Bạch sư tỷ. Chỉ là nhất cái nhất tàng thần cảnh tiểu tử, làm sao có thể tại ngũ tàng thần cảnh thủ hạ đào thoát. Hai người cẩn thận từng ly từng tí, Mục Vân lại là nhanh chân đi ra. Hắn cũng không sợ hãi, cũng không phải không sợ, mà là nhất định phải đi tới, để hai người cho là hắn không có chút nào phòng bị. Là tiểu tử kia nháy mắt, hai thân ảnh giết ra. Mục Vân giờ phút này bàn tay vung lên, một đạo cửu cấp cổ thánh trận, nháy mắt bố trí xong. Gào thét phong thanh, ngưng tụ ra từng đạo phong nhận tại lúc này trực kích hai người. Trận pháp xuất hiện, Mục Vân không có dừng lại, nháy mắt giết ra. Hai người còn tốt chỉ là hai người. Nhất tạng thần cảnh cùng nhị tạng thần cảnh, Mục Vân nội tâm kinh khủng giảm bớt. Nhị tạng thần cảnh, hắn chưa hẳn không phải là đối thủ. Nhưng là đầu tiên giải quyết nhất tạng thần cảnh mới là tốt nhất. Hạ quyết tâm, Mục Vân lạc anh thần kiếm, nhất kiếm giết ra. Đáng chết kia Đô Ngọa chửi nhỏ một tiếng, vung đao chém ra. Ngũ tạng thần cảnh sử dụng đều là hóa phàm thần khí. Mục Vân bản không có hóa phàm thần khí, bây giờ lại có một kiện. Hai người lập tức trông mà thèm. Chạm Mục Vân trường kiếm giết ra, kiếm mang vạch ra một đạo kiếm khí. Hừ, Đô Ngọa căn bản không sợ, trực tiếp dùng đao nghênh tiếp. Khanh một đạo tiếng leng keng vang lên, Mục Vân thân ảnh rút lui. Đô Ngọa ánh mắt vui mừng, xông lên phía trước. Bát hoang ấm Mục Vân giờ phút này trở lại nhất ấm chém ra. Bát hoang ấm tại lúc này ngưng tụ thành cường đại kình khí. Gào thét mà ra kình khí bàng bạc cường đại. Thất đạo ấm ký tại lúc này điệp ra. Phanh, Đô Ngọa vung đao đi ngăn cản. Có thể là Mục Vân tu luyện tới thất ấm, lực công kích cường đại, một đao căn bản là không có cách ngăn cản. Giết trong chốc lát, trường kiếm tại lúc này bắn ra. Thổi phù một tiếng, Đô Ngọa bỏ mình. Đô Ngọa một người khác giờ phút này tức giận không thôi. Mục Vân sớm có chuẩn bị, cố ý nghênh ngang xuất hiện, trên thực tế đã đối với trận pháp có đề phòng. Cái này ra hỏa thực sự là quá đáng ghét. Ngươi chết chắc, nhị tạng thần cảnh đệ tử giờ phút này ánh mắt âm lãnh. Ngươi mới chết chắc cửu cấp cổ thánh trận, chỉ có thể thêm chút ngăn cản, cũng không thể đối quân vị tạo thành thương tích. Mục Vân cũng không có ý định dựa vào nhất tòa cửu cấp cổ thánh trận liền có thể trọng thương trước mắt nam tử. Lạc anh thần kiếm tại lúc này nắm chặt trong tay. Mục Vân ánh mắt hung áp. Đệ tử kia giờ phút này quát khẽ một tiếng, trực tiếp xông lên đến đây. Kiếm phách ngưng tụ, nhất kiếm vung ra. Mục Vân toàn bộ khí thế tại lúc này đều là đạt được biến hóa cực lớn. Đệ tử kia giờ phút này cũng là xứng sờ. Kiếm phách nhìn thấy Mục Vân thể hiện ra khí tức, đệ tử kia sắc mặt phát lạnh, lao đến. Chảm chỉ là, giờ này khắc này Mục Vân cũng không có tiện tay cổ thần quyết tu hành. Kiếm thuật uy lực trung quy là có hạn. Nhất kiếm chém ra, Mục Vân toàn thân cao thấp, khí tức vô pháp tụ tập đến một điểm. Đến quân vị, lực lượng để thăng, tùy theo mà biến. Cổ thần quyết đối lực lượng ngưng tụ cũng là phát sinh khá lớn cải biến. Giờ phút này, Mục Vân cũng không có triệt để nắm giữ loại sửa đổi này. Không có xứng đôi kiếm quyết sao? Đệ tử kia thấy cảnh này, cười nhạo một tiếng. kia ngươi có thể chết chắc. Vừa xài bước ra, cường hoành khí tức tại lúc này phóng thích ra. Bát hoang ấm một quyền vung ra, bát hoang ấm thi triển ra. Thất ấm đối thủ trước mắt, đồng dạng là ngưng tụ thất ấm. Mục Vân trực tiếp một quyền oanh bên trên, thất ấm ngưng tụ mà ra. Đông trầm muộn thanh âm vang lên, hai thân ảnh lui lại. Mục Vân giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên ăn thiệt thòi không nhỏ. Lại đến a, đệ tử kia cười nhạo nói. Lại đến liền lại đến, Mục Vân một quyền, lại lần nữa xếp ra. Bát hoang ấm, lại lần nữa đập đến cùng một chỗ. Hai người giờ phút này, ai cũng không lui lại. Giữa lẫn nhau đập đến, một đảo lại một đảo lực lượng, không ngừng va chạm. Bát hoang ấm nháy mắt, đệ tử kia hiển nhiên là phiền. Mục Vân mỗi lần cũng không bằng hắn, có thể là mỗi lần nữa đều là chống cự xuống tới. Cái này ra hỏa chính là đáng chết, nhận lấy cái chết. Mục Vân giờ phút này hiển nhiên cũng là đến cực hạn. Lại va chạm xuống dưới, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Bá một tiếng đột nhiên vang lên. Thiên địa hồng lô trực tiếp giết ra. Thổi phù một tiếng vang lên. Kia thiên địa hồng lô trực tiếp nhập vào đến nam tử mi tâm. Lưu lại một đảo huyết động. Đem hắn hồn phách xoắn nát. Quạt một tiếng, thiên địa hồng lô trở lại Mục Vân thân trước. Thôn phệ chi lực mở rộng, Mục Vân đem hai cỗ thi thể kiểm tra mấy lần. Thu được hai thanh hóa phàm thần khí. Hơn 1000 khỏa nguyên thạch. Còn có nhất môn quyển trục. Mục Vân không chút nào dừng lại. Trực tiếp rời đi. Hắn đã là cảm giác được, hai đạo cường hoành khí tức tại lúc này lao vùn vụt tới. Hiện tại không đi. Chỉ sợ lại đi. Liền đi không nổi. Vô thượng thần đế 259 chương 2581 chạy trốn thời gian. Mục Vân thân ảnh rời đi nửa chén trà nhỏ thời gian. Hai thân ảnh rơi xuống thân tới. Một người trong đó chính là trước đó truy sát Mục Vân Liễu Vô Yên. U Vinh Quy Quy Mơ. Liễu Vô Yên rơi xuống thân đến. Nhìn xem trên mặt đất hai cỗ thi thể. Sắc mặt biến hóa. Bá. Nhất đạo tiếng xé gió tại thời khắc vang lên. Bạch Tố Tố cũng là phi thân mà ra. Liễu Vô Yên, ngươi làm sao ở chỗ này? Nhìn thấy Liễu Vô Yên, Bạch Tố Tố hơi sững sờ. Cái này lời nói, ta nên hỏi ngươi. Liễu Vô Yên quát. Mục Vân đâu? Ngươi không có gặp phải hai người lúc này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, như thế nào có thể không rõ? Trên mặt đất chết hai người, hiển nhiên là Mục Vân giết chết. Tên kia chạy. Liễu Vô Yên tức giận không thôi. Đáng ghét, chửi nhỏ một tiếng. Liễu Vô Yên quát. Lập tức phân phó nhị tạng thần cảnh đệ tử. Hai người một đội. Nhất tạng thần cảnh đệ tử. Ba người một đội. Tam tạng thần cảnh đệ tử. Đơn độc một đội. Hướng còn dư ba phương hướng. Điều tra Mục Vân tìm tới người. Giết không tha. Vâng, dưới mắt. Mục Vân có thể chém giết một vị nhất tạng thần cảnh đệ tử cùng một vị nhị tạng thần cảnh đệ tử. Chỉ có an bài như thế. Ta nhóm nhân thủ có hạn. Bạch Tố Tố lúc này hơi hơi nhíu mày. Liễu Vô Yên lúc này rất là đau đầu. Tiếp xuống. Còn có 5 tháng thời gian. Nhất định phải giết tiểu tử kia. Lời nói rơi xuống. Liễu Vô Yên đi ra phía trước. Bắt lấy Bạch Tố Tố ngọc thủ. Nói. Tố Tố, ngươi không sao chứ ta? Bạch Tố Tố vùng vẫy một hồi, không có rút mờ. Nói, ta không sao, chỉ là bị tên kia ầm một tay. Để hắn chạy. Liễu Vô Yên lúc này cũng là cười khổ một tiếng. Mục Vân bất quá nhất tạng thần cảnh có thể chém giết hai người, hơn phân nửa là may mắn. Bạch Tố Tố ngũ tạng thần cảnh, có thể có chuyện gì? Lần này sự tình kết thúc. Ta sẽ để cho Gia Gia cùng Tôn Dực phó các chủ. Thủy Thanh Vinh phó các chủ hai người nói rõ. Hai người chúng ta kết làm phu thê. Đến thời điểm. Liền không cần như thế. Liễu Vô Yên cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Bạch Tố Tố lúc này gật đầu. Nội tâm lại là lo lắng. Mục Vân. Nhất định phải chết. Liễu Vô Yên bản thân ngũ tạng thần cảnh. Phụ thân Liễu Lan. Là địa quân tứ phủ thần cảnh cao thủ. Gia Gia Liễu Thương Long. Càng là thiên quân nhất nguyên thần cảnh cường giả. Tại lưỡng nghi các bên trong. Liễu gia cũng không tính là yếu. Nàng Bạch Tố Tố muốn đề cao cảnh giới, liền cần lượng lớn nguyên thạch, tu luyện thần đan. Liễu Vô Yên cung cấp cho nàng, nàng nguyện ý dùng thân thể làm điều kiện. Nhưng là bây giờ thân thể bị Mục Vân chiếm đi. Chuyện này tuyệt đối không thể để Liễu Vô Yên biết rõ. Nếu không, nàng chẳng những phải không đến Liễu gia trợ giúp, ngược lại hội bị Liễu Vô Yên ghét bỏ. Mà cùng một thời gian, Phong Trần Tử, Tử Uyên, Sử Đông Vũ ba người tụ tập cùng một chỗ. Ba người lúc này đều là nhận bất đồng độ thương thí, quanh thân mấy người cũng là thụ thương không nhẹ. Liễu Vô Yên cùng Bạch Tố Tố điên Sử Đông Vũ thấp giọng mắng chuyện này bị các chủ biết rõ. Bị các chủ biết rõ. Lại có thể thế nào? Tử Uyên muộn thanh muộn khí nói. Ba vị phó các chủ. Thủy Thanh Vinh cùng Tôn Dực hai người. Một mực là kết bè kết cánh. Lưỡng nghi các có một nửa người duy trì hắn nhóm. Cố Thư Họa thực lực tuy mạnh, có thể là thân làm phó các chủ đối lưỡng nghi các cơ hồ là chẳng quan tâm. Các chủ tình cảnh hiện tại cũng không tốt. Chỉ bất quá các chủ thân vì quân vương thần cốt cảnh. Thủy Thanh Vinh cùng Tôn Dực hai người. Không dám làm cái gì thôi tốt. Đều đừng nói. Phong Trần Tử lúc này sắc mặt trắng nhợt. Nói. Việc cấp bách. Là tìm tới Mục Vân các chủ đã tin tưởng vững chắc. Cái này vị thần tử có thể trợ giúp chúng ta lưỡng nghi các đi hướng cường đại. Quang mang vạn trưởng. Vậy chúng ta liền liều chết cũng muốn dẫn hắn trở về ụ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mấy thân ảnh. Chỉnh đốn một lát. Tại cái này vô giản cổ sơn bên trong. Tiếp tục đi tới. 10 ngày thoáng một cách đã qua. Dưới chân một ngọn núi cổ, một mảnh giữa núi rừng. Mục Vân khoanh chân làm theo yêu cầu, trầm mặc không nói. Thể nội, một cỗ khí tức cuồn cuộn không ngừng kích động. Mà hắn bên cạnh bị tiêu hao nguyên thạch, trồng chất thành bụi phấn. Đệ nhất tảng rèn luyện hoàn thành có thể là đệ nhị tảng thủy chung kém một chút. Mục Vân lúc này nhăn đầu lông mày. Cách này 10 ngày, hắn đem hai người kia thể nội tinh khí thần cướp đoạt trống không. Chỉ là cái này hoàn toàn không đủ để hắn đề thăng tới nhị tạng thần cảnh cảnh giới. Thôn phệ huyết mạch có thể đem đối thủ khí huyết toàn bộ thôn phệ không giả. Có thể là tình hóa huyết mạch đem ô chọc khí huyết tình hóa ít nhất là sói mòn 70%. Hắn chỉ có thể được đến 30% tinh khí thần tiêu hóa. Kỳ thực cái này dạng tiêu hóa đã là đầy đủ. Lúc trước thôn phệ huyết mạch cùng tình hóa huyết mạch sơ hiển thần uy thời điểm, hắn chỉ có thể hấp thu 10% thôi. Sau đi đến đạt thánh vị, để thăng tới 20%. Mà bây giờ đi đến quân vị, để thăng 30%. Ngày sau còn có tôn vị. Giới vị cùng với cường đại chúa tể. Đế vị cùng thần vị. Hắn nhất định là có thể cường hóa đến 100%. Kia thời điểm thôn phệ sẽ biến vô cùng cường đại hô. Hô thở ra một hơi, Mục Vân rất là thịt đau. Người ngoài hấp thu nguyên thạch bên trong nguyên lực chỉ có thể từng giờ từng phút tiêu hóa. Nhưng là hắn nắm giữ thôn phệ chi năng có thể trực tiếp đem nguyên lực chuyển hóa thành tu hành. Cái này các loại chuyển hóa không giống hắn hấp thu hắn nhân tinh khí thần kia còn cần loại bỏ. Nguyên lực có thể trực tiếp nhập thể. Tốc độ rất nhanh. Tiến bộ cũng rất nhanh. Có thể là tiêu hao. Càng nhanh lần này, trọn vẹn tiêu hao hơn 1 vạn khỏa, xem như tiếp cận nhị tạng thần cảnh. Trên người hắn hết thảy cũng liền 3 vạn nhiều khỏa. Nữ nhân đáng chết, Mục Vân chửi nhỏ một tiếng. Kia Bạch Tố Tố nếu là không cướp đoạt, hắn trên người bây giờ chí ít 10 vạn khỏa. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp cẩn thận tìm xem. Mục Vân buồn rầu ở giữa. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Ngụy Đồng đại ca, một thanh âm vang lên. Lười vung nói. Chúng ta không phải đến rèn luyện sao? Ta nhìn Thương Long Tông, Vô Lượng Tông, Cửu Kinh Tông đệ tử đều là vội vàng đào thần dược, tìm mật địa. Chúng ta lại tại cái này lục soát người. Ngươi biết cái gì? Kia được xưng vì Ngụy Đồng nam tử lập tức mắng. Bắt cái này ra hỏa, trở lại lưỡng nghi các bên trong. Chúng ta có thể được đến ban thưởng. Không thể so ngươi tân tân khổ khổ thăm dò mật địa. Cửu tử nhất sinh cường, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Ban thưởng gì a? Ngụy Đồng cười ha hả nói. yên tâm đi, dù sao sẽ không bạc đãi ngươi. Một chuyến ba người, cầm đầu Ngụy Đồng, tam tạng thần cảnh, hai người khác nhất tạng thần cảnh. Ngụy Đồng lần nữa nói, Kim Hoàng, Kim Khắc, ghi nhớ, tên kia nhất tạng thần cảnh, có thể chém giết đồng cấp, có thể giết nhị tạng thần cảnh. Kim Hoàng cười nhạo nói, Kim Hoa tên kia bị giết, đáng đời, đan dược trồng lên đi nhị tạng thần cảnh mà thôi, tính cái sắm huyên để chúng ta hai người, có thể cùng hắn không giống. Ngươi biết rõ cái sắm, Ngụy Đồng mắng, tại nơi này, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, chết rồi, không có người cho ngươi thu thập. Thế giới của võ giả, từ trước đến nay tàn khốc, chế định quy tắc, liền là đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh tiêm kia một nhóm nhỏ người. Những người khác đều là sâu kiến, cho nên không muốn trở thành sâu kiến, liền tóm lấy hết thảy cơ hội để thăng. Tiền đề chính là không thể chết, ta biết rõ. Ba người lúc này tiếp tục đi tới. Mục Vân trốn ở một cây khô bên trong, toàn thân khí tức che chắn, ba người rất khó phát hiện. Có thể lúc này Mục Vân lại là nhăn đầu lông mày, nhìn đến kia Bạch Tố Tố cùng Liễu Vô Yên hai người đã là bắt đầu đối phó hắn. Hơn nữa trừ hai người bọn họ, Lưỡng Nghi Các bên trong những võ giả khác đệ tử phải chăng muốn đối phó chính mình cũng còn không biết rõ. Mục Vân lúc này rất là đau đầu, bọn gia hỏa này không được, nhất định phải nhanh đột phá đến nhị tạng thần cảnh mới có thể đủ có nhất định tự bảo vệ mình. Phong Trần Tử tên kia nói, lần này là bốn đại tông môn đệ tử cùng một chỗ thí luyện, cái này cho hắn cực lớn cơ hội. Đã tất cả mọi người là nhất tạng thần cảnh đến ngũ tạng thần cảnh cảnh giới đệ tử, kia luôn không khả năng, đều là ngũ tạng thần cảnh, thậm chí tứ tạng thần cảnh đều ít. Đi đến nhị tạng thần cảnh, đối phó nhị tạng thần cảnh tất sát, mặt đối tam tạng thần cảnh chưa chắc không thể liều một phen. Gặp phải tứ tạng thần cảnh trực tiếp chạy trốn. Hạ quyết tâm, Mục Vân lúc này nội tâm tính toán, liền dùng vừa rồi ba người hạ thủ kia hai cái nhất tạng thần cảnh để tử khí huyết, đầy đủ để hắn đột phá nhị tạng thần cảnh. Cho dù không có sinh tử bí các, vẹn vẹn dựa vào thôn phệ cùng tình hóa huyết mạch uy năng, hắn đề thăng cũng không hồi chậm. Hạ quyết tâm, Mục Vân bắt đầu chuẩn bị. Cổ Thánh Trần vẫn ý như cũ là hắn lớn nhất thủ đoạn, một tòa không được kia liền đến cái vài chục tòa. Mục Vân khóe miệng một vệt cười lạnh tái hiện, chỉ cần có thể ngăn chặn cái kia Ngụy Đồng một lát, không sao cả. Bàn cổ linh mục chủ Mục Vân chuẩn bị thỏa đáng, la lên ra bàn cổ linh. Ngươi khi nào có thể đi đến nhân quân? Bàn cổ linh cười khổ nói, mục chủ, ta hiện tại đối lực lượng trưởng khống cần không ngừng dung hợp, tiến bộ quá chậm, trừ phi thôn phệ hỏa diễm. Mặc kệ cái gì hỏa diễm, Mục Vân gật gật đầu, nội tâm hơi hơi sáng tỏ. Bàn cổ linh giống như hắn, dựa vào thôn phệ trưởng thành tốc độ mới càng nhanh, nếu không cũng chính là một bước tu hành. Hoặc là hắn đề thăng, sinh tử ám ấm trói buộc hiệu quả trợ giúp bàn cổ linh đề thăng. Chỉ bất quá hắn hiện tại chỉ là nhất tạng thần cảnh, không có khả năng nhìn bàn cổ linh cũng đi đến nhất tạng thần cảnh. Yên tâm, tương lai có cơ hội cho ngươi thôn phệ. Nguyên hỏa 21 loại, ta có thể tập hợp 4 loại, còn lại cũng có thể. Mục Vân phất phất tay nói, hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Vô Giản cổ sơn bên trong, sơn mạch liên miên chập trùng, thổ mộc tham thiên che lấp mặt trời. Cái này là cấm khu, cũng là bảo địa. Vào giờ phút này, Ngụy Đồng mang theo Kim Hoàng cùng Kim Khắc ba người, cẩn thận từng ly từng tí điều tra, dừng lại nghỉ ngơi. Ngụy Đồng sư huynh, tiểu tử kia rất có thể giấu đi, Kim Hoàng bất mãn nói. Cái này đều tìm 10 ngày nhiều điểm kiên nhẫn. Ngụy Đồng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bốn phía. Dù sao, lần này là bốn đại tông môn cùng một chỗ lịch luyện, nếu là đụng đến những tông môn khác đệ tử cũng không dễ xử lý. Sưu sưu, một trận cây cỏ thanh vang lên. Đột nhiên, nhất đạo thân mang hoàng y thân ảnh nhìn thấy Ngụy Đồng ba người. Hoàng Bét, Lưỡng Nghi các đệ tử kia Hoàng Y thân ảnh, giây lát ở giữa xoay người chạy. Hoàng Y, chẳng lẽ là Mục Vân Ngụy Đồng tuyệt không thấy rõ, cũng không cảm thụ qua Mục Vân hồn tức, chỉ có thể dùng diện mạo dò xét đừng. Lúc này không nói hai lời, lập tức đuổi về phía trước. Kim Hoàng cùng Kim Khắc hai người không dám khinh thường, trực tiếp đuổi theo. Tứ đạo thân ảnh phía trước Phương thân ảnh chạy nhanh chóng, thân sau Ngụy Đồng truy tung tốc độ càng nhanh. Mà Kim Hoàng cùng Kim Khắc dù sao cũng là nhất tạng thần cảnh, tốc độ chậm không ít. Bàn Cổ Linh lúc này một thân vàng ấm ánh quần áo, thở hổn hển chạy nhanh chóng. Không nhanh không được a, không nhanh sẽ chết, Mục Vân đem hắn gọi ra đến. Không nghĩ tới hội là một kết quả như vậy.